Chương 166, phiền phức dần dần đến. Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Văn Đàm Trung Tâm Nghiên Cứu. Bên ngoài gây oanh oanh liệt liệt, trung tâm nghiên cứu bên trong lại là vẻ thanh bình. Tại học phủ bên trong, Tô Vũ cũng không có quá lớn cảm giác nguy cơ. Văn Minh Học Phủ tối thiểu còn có quy tắc tại, mà Vạn Thiên Thánh là cái dạng quy củ người, dù là lần trước đoạt Trịnh Vân Huy tinh huyết cũng là bởi vì tại quy củ bên trong, kia là giao dịch phi pháp tang vật. Đương nhiên, hắn đột phá Hồng Đàm phong tỏa trực tiếp triệu hoán Tô Vũ, cái này không quá giảng quy củ. Thời khắc này Tô Vũ thì là lần nữa tiến vào giam giữ khu. Chấm chấm chấm. Trong tầng hầm ngầm, mấy vị đại yêu sớm đã thành thói quen. Cảm nhận được Tô Vũ động tĩnh, thậm chí còn có chút vui vẻ, thế mà tới sớm như vậy. Lúc này mới 7 ngày a, Tô Vũ thế mà liền đến rồi. Dưới tình huống bình thường, không phải 10 ngày mới đến sao? Nguyên bản 3 ngày cho ăn một lần quy củ, ngược lại là thành hy vọng xa vời, mấy vị đại yêu căn bản không có trông cậy vào qua. Tô Vũ mở cửa, đi xuống cầu thang, mấy vị đại yêu đều là vui vẻ không thôi, cả đám đều có động tĩnh, không có động tĩnh không được, lần thứ nhất không có động tĩnh hóa nha, đến bây giờ đều đang hối hận, ít cầm một lần nguyên khí dịch. Hắn vừa tiến đến, Bạch Ly liền vội vàng nói, Tô Vũ đệ đệ, lần trước ta cho ngươi viết những cái kia công pháp, ngươi đổi được điểm công lao sao? Tô Vũ vỗ trán một cái, cười ha hạ nói, ta đem quên đi, gần nhất sự tình quá nhiều, Bồi lão sư cùng một chỗ làm nghiên cứu, đều quên đi đổi đồ vật, lần sau a. Bạch Ly lập tức uể oải vô cùng. Quên? Nó còn muốn, lần này có thể hay không đa phần một giọt nguyên khí dịch đâu, Tô Vũ thế mà đem quên đi, gia hỏa này, bệnh hay quên thật to lớn. Cũng khó trách thường xuyên quên nhớ kỹ cho chúng nó cho ăn. Tô Vũ lười nhắc nhiều lời, một yêu một giọt nguyên khí dịch tiếp lấy nhìn về phía số 1 lồng giam, thủy nhân chỗ lồng giam. Số 1 tâm sự kiểu gì? Thủy nhân biến hóa, hóa thành nhân hình, bộ mặt lại là không có ngũ quan, thanh âm hoàn toàn như trước đây nhu hòa, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Thủy hành quyết. Tô Vũ cũng không khách khí, nói thẳng, gần nhất trung tâm nghiên cứu bên này chuẩn bị nếm thử suy luận nhân tộc có thể dùng cơ sở văn quyết, ta nói là dưỡng tính giai đoạn liền có thể dùng. Ngũ hành chủng tộc giống như liền am hiểu loại công pháp này, nước của các ngươi đi quyết liền là mở ra thần khiếu dùng công pháp, ngươi hẳn phải biết a. Thủy nhân khinh nhu nói, ta lần trước nói cho ngươi biết, những công pháp này đều là chúng ta thiên sinh liền sẽ, chúng ta thiên sinh liền mở ra một chút thần khiếu, cụ thể mở ra cái gì khiếu huyệt chúng ta cũng không biết. Mà lại ý chí hải cùng ý chí hải cũng là khác biệt, có thể mở ra ta thần khiếu, nhưng là nhân tộc lại không được, điểm này, các ngươi nhân tộc bắt giết không ít ngũ hành tộc người, hẳn là cũng biết. Tô Vũ khẽ gật đầu, cười nói, ta minh bạch nhưng ta vẫn là muốn thử xem, văn minh sư đều như vậy, ai không muốn xem thử một chút, một khi suy luận ra cơ sở văn quyết, đó chính là thiên cổ lưu danh, tài phú, địa vị, danh khí đều có thể cấp tốc vọt tới. Thủy nhân trầm mặc một hồi. Một lát sau, lên tiếng nói, ngươi là muốn cho ta cho ngươi biết thủy hành quyết áo nghĩa? Cũng không tính. Tô Vũ cười nói, cụ thể như thế nào khai khiếu ngươi có thể không nói, nhưng là nói cho ta một chút quá trình, một chút nguy hiểm ít đồ, ta người này ưa đảo ngược suy luận, có lẽ có thể cho ta một chút dẫn dắt. Mấy vị đại yêu muốn cười. Ngươi một cái dưỡng tinh học viên, khẩu khí thật lớn, thế mà nghĩ thôi diện ngũ hành tộc văn quyết. Phải biết thứ này dù là vô địch cũng không phải nói suy luận ra liền suy luận ra. Nếu không, vạn tộc công pháp đã sớm toàn bộ bị giải mã. Khác biệt chủng tộc cấu tạo khác biệt dẫn đến công pháp sai lệch quá nhiều. Thủy hành quyết mở ra 36 cái khiếu huyệt chính thủy nhân đều chưa hẳn biết đối ứng là nhân tộc cái nào thần khiếu. Ý chí hải cũng không thể làm loạn, một cái sơ sẩy liền là ý chí hải sụp đổ. Ý chí hải rất cường đại nhưng là cũng rất yếu đuối, người mở sai thần khiếu vậy liền hội giống cái bình bị đánh xuyên đồng dạng, hội dỉ nước, thứ này so nhục thần khiếu huyệt cần phải khó mở ra nhiều, cũng nguy hiểm hơn nhiều. Nếu không, những năm qua này, nhân tộc cũng sẽ không chỉ đẩy ra vạn văn kinh, quyển này đằng không cảnh cơ sở văn quyết. Nghĩ chào phúng Tô Vũ, kìm nén. Toàn nghe nguyên bản tính tình nóng nảy nhất đổi thành dĩ vãng, đã sớm điên cuồng chào phúng Tô Vũ, hôm nay lại là ngoan vô cùng, không có lên tiếng âm thanh, cười trộm là được rồi. Cười Tô Vũ không biết tự lượng sức mình. Cười hắn mơ tưởng xa vời. Tô Vũ không thèm để ý những này, thật sự là hắn chỉ cần một chút nguy hiểm điểm đồ vật. Công pháp một chút lý giải, một chút quá trình, từ đó có thể viết ra một bản chân chính công pháp mà không phải hắn như bây giờ, chỉ biết là như thế nào mở ra khiếu huyệt, ở đâu mở ra. Về phần tại sao mở ra cái này khiếu huyệt, tại sao muốn tại cái này mở ra, kia là một điểm khái niệm đều không. Những ngày gần đây, Tô Vũ cũng nhìn qua không ít sách, nhìn qua không ít công pháp. Hắn cảm thấy tự mình đại khái có thể viết ra một cái mô bản, nhưng là không có chân chính ngũ hành quyết một chút cảm ngộ, viết ra mô bản không quá rõ ràng, dễ dàng bị cường giả nhìn ra sơ hở. Thủy nhân liền là tốt nhất đạo sư. Công pháp không thể loạn truyền, không thể khinh truyền, cũng không đại biểu nhất định sẽ không truyền. Tô Vũ trong lòng có một chút dự định, một chút công pháp, sớm muộn vẫn là phải truyền đi. Như thế nào truyền, có thể hay không đến lợi, có thể hay không cam đoan an toàn của mình, đây là mấu chốt. Thủy Nhân gặp hắn có hứng thú, cười cười, cũng không để ý nhiều nói vài lời. Ý chí hải, kỳ thật cùng nhục thân là giống nhau, thân khiếu cũng tốt, nhục thân khiếu cũng tốt, đều là liên quan ngoại giới một cái thông đạo mở ra càng nhiều, kia tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Nhân tộc dưỡng tính vì sao không thể tu luyện vạn văn kinh? Thủy Nhân chậm rãi nói, bởi vì giờ khắc này ý chí hải quá mức yếu ớt, nhân tộc tại dưỡng tính giai đoạn, ý chí hải là không có chúng ta cường đại, chúng ta có thể mở ra thần khiếu, không có nghĩa là các ngươi cũng được. Vạn văn kinh, mở ra những cái kia thần khiếu, đều chỉ thích hợp đằng không, thần khiếu cũng có khác biệt, có vị trí khó mà phát hiện, có mở ra trình tương đối kịch liệt, có sẽ tạo thành ý chí hải dung chuyển. Thủy Nhân không ngại cùng Tô Vũ nhiều tâm sự những này, Tô Vũ nghe vui vẻ, đợi thời gian lâu dài, cho thêm điểm nguyên khí dịch cũng là tốt. Nó cũng không sợ chết đói, bất quá nguyên khí dịch nhiều một chút, cũng có thể nhiều tích lũy chút thực lực. Dần dần, Tô Vũ ngược lại là có một cái tương đối rõ ràng khái niệm. Móc ra bản thân sách nhỏ, một chút xíu địa ghi chép. Giờ khắc này, Tô Vũ ngược lại là có chút dáng vẻ học sinh, Thủy Nhân thì là thành lão sư. Nhìn xem hắn nghiêm túc ghi chép, một mặt nghiêm túc khi thì đặt câu hỏi, giờ khắc này, giam giữ khu giống như thành phòng học, bầu không khí tường hòa, nào có ngục giam bộ dáng. Kia nếu là đem Thủy Hành Quyết mở ra 36 cái thần khiếu, phân biệt mệnh danh là Thủy một khiếu đến Thủy 36 khiếu, Thủy một khiếu mở ra về sau, là cảm giác gì đâu? Thủy Nhân dừng một chút trả lời, mở ra cái thứ nhất thần khiếu, giờ phút này mấu chốt nhất là ổn định ý chí hải, cái thứ nhất thần khiếu mở ra, thường thường đương theo lấy ý chí hải dung chuyển, mà lúc này, thu nạp một chút tán loạn ý chí lực, ngươi liền có thể cảm nhận được một tia cam đau cảm giác. Mở một cái khiếu, liền có thể thu nạp một chút xíu ý chí lực rồi. Vâng, nhưng là xem như bị động hình, liền cùng các ngươi khai nguyên đồng dạng, chỉ là so trước đó muốn nhanh một chút điểm. Tô Vũ gật đầu, lại lần lượt hỏi tiếp. Thủy Nhân từng cái giải đáp. Hỏi rất lâu, Tô Vũ ném đi một giọt nguyên khí dịch đi vào, cười nói, đa tạ, lần sau có không hiểu ta tiếp tục hỏi ngươi, chờ ta suy luận ra thích hợp với nhân tộc Thủy Hành Quyết ta cho ngươi ký đại công. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thủy Nhân không muốn nói tiếp, ngươi nếu có thể suy luận ra ta đem tự mình biến thành nước bẩn. Hắn đang muốn đi, Toản Sơn Ngưu gặp hắn muốn đi, vội vàng nói, Tô Vũ, ta còn không có cho đâu. Tô Vũ nghiêng đầu nhìn lại, cái này châu nói chuyện ngược lại, là chất phác tâm nhãn lại là không được. Ngươi không có, đói ngươi một tháng. Tô Vũ tuyệt không khách khí nói, ta lần trước hỏi qua người, máu tươi của ngươi có phiền phức Toản Sơn Ngưu vương tộc tinh huyết có thể sẽ ẩn chứa một chút ý chí lực cùng sinh mệnh lực có tích huyết trùng sinh khả năng, ngươi thế mà không nhắc nhở ta, làm sao, muốn hố ta. Tô Vũ tức giận, nói, làm ta đồ đần đâu, chính ta không hiểu, ta không sẽ hỏi người sao. Oan uổng a. Toản Sơn Ngưu kêu thảm một tiếng, một tháng. Xong. Tự mình thực sẽ bị chết đói. Ta chỉ là đằng không, nào có tích huyết trùng sinh chi năng, Tô Vũ, coi như Toản Sơn Ngưu nhất tộc có khả năng này, cũng không phải ta có thể nắm giữ. Bớt nói nhảm. Tô Vũ mặc kệ nó, hùng hùng hổ hổ nói, càng là thật thà ra hỏa, càng là âm hiểm, ngươi liền toan nghe cũng không bằng, toan nghe mặc dù cũng không thành thật tốt xấu trả lại cho ta cung cấp một bản thiên giai võ kỹ. Toan nghe vô tội nằm thương. Ta làm sao không thành thật rồi? Ta gần nhất thành thật. Ngươi nhìn ta, gần nhất đều không đại hống đại khiếu, liền sẽ chờ ngươi đến phát nguyên khí dịch nhiều ngoan a. Tô Vũ cũng không nhiều lời, cấp tốc rời đi. Chờ hắn đi, giam giữ khu, chấm mặc một hồi. Một lát sau, Thủy Nhân khẽ cười nói, châu ngốc bị thua thiệt đi. Kim Cương Châu không muốn nói chuyện. Ảnh Tử cũng yếu ớt nói, chính hắn kiến thức khả năng không nhiều, nhưng chính như hắn nói, hắn có thể hỏi người khác. Tô Vũ, xem ra cũng không ngốc, còn có, các ngươi chú ý tới sao, hắn thực lực giống như tiến bộ rất nhiều. Không có a. Toàn nghe nghi ngờ, nói, ta quan sát một chút, mặc dù không thể dò xét, bất quá từ nhục thân đến xem, thu nạp nguyên khí không nhanh, hay là thiên quân trung kỳ a? Thiên quân trung kỳ. Ảnh Tử yếu ớt nói, khẳng định không phải, Thủy Nhân đại khái cũng có chút cảm giác, Tô Vũ giống như ẩn giấu đi một chút khiếu huyệt, hẳn là thần văn hiệu quả, cùng chúng ta ảnh tộc thần văn có chút cùng loại, thực lực chân thật không chỉ trung kỳ. Thủy Nhân lần nữa hóa thành một vũng nước thanh âm truyền ra, không sai, đại khái tiến vào hậu kỳ. Mấy vị đại yêu trầm mặc. Tên kia tiến bộ rất nhanh a. Phối hợp thiên giai võ kỹ, đại khái tại thiên quân cảnh bên trong cũng là số 1 số 2 tồn tại. Thiên phú rất mạnh. Hắn hôm nay đến hỏi văn quyết sự tình, thật chẳng lẽ hữu tâm suy luận văn quyết. Ảnh Tử hơi nghi hoặc một chút, cái này vô cùng khó khăn, cầu tác cảnh bên kia có một nhóm cường giả, chuyên môn liền là làm cái này, hoặc là nói các đại học phủ đô có một nhóm người đang làm cái này. Tô Vũ cũng nghĩ làm cái này hạng mục lớn, cũng không sợ làm trễ nải tu luyện. Những người khác không cho được đáp án, ai biết Tô Vũ nghĩ như thế nào. Chấm chấm chấm. Ngay tại Tô Vũ chuẩn bị viết văn quyết công pháp gia tốc tu luyện đồng thời. Tu tâm các. Chu Minh Nhân trong đại viện. Lưu Hồng đầu đầy mồ hôi, hồi lâu, dãy rùa nói, viện trưởng, là lỗi của ta cho chú sư huynh báo giá nói là 82.000 điểm công huân, trên thực tế giao dịch giá tiền là 80.000 điểm, ta là từ đó thu lợi. Lưu Hồng giống như không chịu nổi áp lực tại Chu Minh Nhân nhìn thẳng dưới, thẳng thắn, tự mình tham ô hành vi. 80.000 điểm. Chu Minh Nhân lặp lại một câu, trong lòng trên đại thể kỳ thật có phán đoán. 80.000 điểm cũng không giả. Tô Vũ nói lời không thể tin hoàn toàn, thế nhưng là, Chu Bình Thăng trở về nói là 10.000 điểm. Chu Minh Nhân trong lòng thở dài một tiếng. Hắn đã hiểu, tự mình học sinh kia thăm trọn vẹn 1.800.000 điểm công huân. Thật to gan. Khẩu vị thật là lớn. 1.800.000 điểm công huân, Chu Bình Thăng thật thật to gan, hắn làm sao dám. Phải biết, một vị lăng vân cảnh, một năm trôi qua có thể cầm cái ngàn điểm công huân thế là tốt rồi, đây là chỉ bản chức trong công tác ban thưởng. Chu Bình Thăng một hơi liền nuốt hơn 1.000.000 điểm công huân, cái này nếu như bị cái khác các lão biết chỉ sợ sẽ là đại phiền toái. Thầm nghĩ, trên mặt không hiện, Chu Minh Nhân thản nhiên nói, làm việc có chút tư tâm rất bình thường, 2.000 điểm không tính ít ta có thể tha thứ ngươi một lần, nhưng là ta muốn biết tài liệu kia, đến cùng là thật là giả. Lưu Hồng mồ hôi nhỏ xuống, viện trưởng ta thật không biết, ngày đó hết thảy quá trình Chu Sư Huynh đều tại hiện trường quan sát, Sư Huynh nhãn lực mạnh hơn ta, kiến thức so ta càng nhiều, mà lại không chỉ Sư Huynh, ngày đó Hạ gia Hạ Tân Y cũng tại, Hạ Tân Y cũng chuẩn bị giao dịch, hiển nhiên Hạ Tân Y cũng phán đoán là thật. Hạ Tân Y, Hạ Hầu gia nhi tử, Hạ Thiên phụ thân, Lăng Vân cửu trọng cường giả, hơn nữa còn là Hạ thị thương hội người, kiến thức rất rộng, hắn đều cảm thấy là thật, cái kia còn có thể là giả. Chu Minh Nhân nhẹ nhẹ xoa huyệt thái dương, hồi lâu, mở miệng nói, thử lại nghiệm một đoạn thời gian xem một chút đi, bất quá nếu là Tô Vũ bọn hắn bày ra cục thật khả năng quá nhỏ. Đại khái suất là giả. Trên thực tế hắn đã nhận định là giả, chỉ là mang theo một tia hy vọng cuối cùng thôi. Hiện tại không thể rất nói mau là giả, nếu không chủ chỉ việc này Chu Bình Thăng, phiền phức không nhỏ, mấy vị các lão sẽ không một câu coi như xong, trọn vẹn 10.000.000 điểm công huân, cái này cũng không phải một chút xíu. Mà lại, hiện tại phiền phức rất nhiều. Một đám người hiện tại cũng tìm hắn muốn ý chí chi văn, có chút có thể không cho, có chút nhất định phải cho. Bởi vì là một cái Tô Vũ, phiền phức ra một nhóm lớn. Nghĩ đến nơi này, Chu Minh Nhân mở miệng nói, Tô Vũ, ta không biết là hắn chủ ý của mình, hay là Trần Vĩnh, Bạch Phong bọn hắn ra chủ ý, lại hoặc là Liệu Văn Ngạn ở sau lưng sai xử. Bất kể như thế nào, Tô Vũ lần này nạo đơn thần văn nhất hệ mặt mũi, không nghiêm trị hắn, kia tất mất hết mặt mũi. Lưu Hồng vội vàng nói, viện trưởng, hắn hiện tại hay là dưỡng tính, lại không trên bách cường bảng, cái này, chúng ta rất khó ra tay với hắn. Chu Minh Nhân thản nhiên nói, ngươi liền không có một chút biện pháp, chẳng lẽ một đám người, còn bị một đứa bé làm khó rồi. Lưu Hồng một mặt lúng túng nói, cái này, ta ngược lại thật ra có ý tưởng, liền sợ viện trưởng cảm thấy ta ý nghĩ hão huyền. Nói, để hắn tiến vào đằng không. Lưu Hồng ngượng ngùng nói, chúng ta tại dưỡng tính giai đoạn, rất khó làm khó hắn, nhưng hắn tiến vào đằng không liền không đồng dạng, chúng ta đằng không trợ giáo rất nhiều, mà lại đằng không cảnh, đều là nghiên cứu viên, cũng không có quá nhiều quy tắc hạn chế, thực sự không được, đến đằng không ném hắn đi chư thiên chiến trường. Lưu Hồng cấp tốc nói, đúng rồi, viện trưởng ta cảm thấy đi, tốt nhất để hắn tiến vào thức hải bí cảnh, hắn mới phát họa mấy cái thần văn, nếu là một cái khống chế không nổi, trực tiếp tiến vào đằng không, kia mới có thú, nhiều thần văn nhất hệ đến lúc đó đến cùng muốn hay không khu trục hắn. Lưu Hồng hưng phấn nói, bọn hắn cái này nhất hệ, không hoàn thành thần văn chiến kỵ phác họa, liền tiến vào đằng không, kia không coi là nhiều thần văn nhất hệ, Tô Vũ ý chí lực đến dưỡng tính đỉnh phong, hắn có thể chịu được một mực không tiến đằng không, đến lúc đó là khu trục hắn, còn tiếp tục thu lưu hắn, nhiều thần văn nhất hệ hay là nhiều thần văn nhất hệ sao? Vậy liền thành chê cười. Lưu Hồng càng nói càng hăng hái, Tô Vũ đột nhiên tăng mạnh quen thuộc để hắn kẹt tại dưỡng tính đỉnh phong mấy năm thậm chí vài chục năm, hắn có thể nguyện ý, đến lúc đó, Bạch Phong bọn hắn không cho hắn tấn cấp, nói không chừng song phương liền trở mặt thành thù. Chu Minh Nhân có chút cau mày nói, vậy hắn nếu là chịu được tính tình đâu? Viện trưởng, hắn phác họa thần văn không có nhanh như vậy. Thần văn? Chu Minh Nhân nghĩ tới điều gì? Vạn Thiên Thánh nói, muốn để Tô Vũ phác họa nhân tộc thần văn, nếu là chỉ phác họa nhân tộc thần văn, kia Tô Vũ chỉ có thể phác họa cái này một loại thần văn, tốc độ sẽ bị kéo chậm, cái khác thần văn không thể phác họa, dù là vẽ ra cũng được bản thân đánh nát, kể từ đó, Tô Vũ nghĩ phác họa 10 mai trở lên thần văn, vậy càng phiền toái hơn. Hắn thần văn chiến kỹ cơ sở thần văn có bao nhiêu ngươi biết không? Lưu Hồng lắc đầu nói, không rõ ràng, bất quá ta cảm giác gia hỏa này so Bạch Phong còn muốn có thiên phú, tối thiểu tại 12, mai trở lên, thậm chí nhiều hơn. Ngài nhìn, Trần Vịnh một mực co đầu rút cổ không ra, hiện tại cũng ra mặt cho hán hộ giá hộ tống, tiểu tử này tuyệt đối rất có thiên phú. Chu Minh Nhân gật đầu, đây cũng là để hắn tấn cấp đằng không, Lưu Hồng ý tưởng này, ngược lại là thú vị. Lưu Hồng lại nói, viện trưởng, kỳ thật mục đích của chúng ta bây giờ không phải là Tô Vũ, Tô Vũ chiến lực vẫn là rất mạnh, nhưng hắn sư tỷ Ngô gia mới mấu chốt, viện trưởng, hai đứa bé kỳ thật đều không phải mục tiêu của chúng ta, mục tiêu của chúng ta là Trần Vịnh, Trần Vịnh tàng thư các quán trưởng chi vị mới là chúng ta ban sơ mục tiêu. Đánh lén Trần Vịnh, đây mới là mục đích. Ngô gia cùng Tô Vũ, mạnh hơn cũng là không phải đằng không. Chu Minh Nhân nhẹ nhẹ thở hắt ra, gật gật đầu, không sai, Trần Vịnh vị trí này, cần để chống, Hạ Ngọc Văn đã tiến vào Đại Chu Phủ, lại có chừng một tháng, liền muốn trở về. Hạ Ngọc Văn muốn trở về rồi. Lưu Hồng trong lòng giật mình, trên mặt không hiện, chỉ là có chút do dự nói, viện trưởng, hắn dù sao không phải chúng ta đơn thân văn nhất hệ người, thật muốn hợp tác với hắn. Hắn có rất lớn hy vọng trở thành đời tiếp theo Đại Hạ Phủ phủ chủ, tại Đại Hạ Phủ, Hạ gia mới là vương, hắn chỉ cần trở thành phủ chủ, đơn thần văn nhất hệ mới có hy vọng tiến thêm một bước. Lưu Hồng không tốt lại nói cái gì, gật đầu nói, ta hiểu được, viện trưởng, vậy chúng ta tiếp xuống nghiêm phòng Ngô gia lần nữa giết vào Bách Cường bảng. Trước đó nhiệm vụ hủy bỏ, đơn thần văn nhất hệ học viên, không cho phép để Ngô gia nhập bảng, làm không được, sang năm tất cả hạn ngạch phúc lợi toàn bộ hủy bỏ. Không cho các ngươi chỗ tốt rồi. Làm không được, chỉ có trừng phạt. Bỏ ra nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng các ngươi, chẳng có tác dụng gì, còn bồi dưỡng các ngươi làm cái gì? Lưu Hồng thận trọng nói, viện trưởng, vậy ta lấy thêm 2.000 điểm công huân, ta đợi chút nữa nộp lên. Nói, một mặt thấp thỏm nói, ngài có thể cùng cái khác, các lão giúp ta giải thích một chút, sao ta thật không có lấy nhiều như vậy, thật là 8 vạn điểm công huân giao dịch Tô Vũ liền là muốn hại chết ta. Ta không có ngu như vậy. Chu Minh Nhân khoát khoát tay, có chút không giận tự uy, Tô Vũ nói cái gì ta liền tin cái gì sao? Lưu Hồng lời thề son sắt địa nói, hoa 8 vạn điểm, hỏi một chút Chu Bình Thăng liền biết. Đương nhiên, Chu Bình Thăng, tự mình cái này học sinh, Chu Minh Nhân đau đầu, khẩu vị thật to lớn, há miệng liền là 10 vạn điểm, cái này nếu là mấy vị khác các lão truy cứu, đích thật là đại phiền toái, nhất là bây giờ đang chuẩn bị đẩy hắn bên trên quán trưởng vị trí thời điểm. Về phần Lưu Hồng 2.000 điểm, đối Sơn Hải mà nói, ngược lại là không coi là chuyện lớn. Lưu Hồng tại đơn thần văn nhất hệ, hạn ngạch vốn là so những người khác ít một chút, cầm đi. Chuyện phiền toái, một cọc tiếp lấy một cọc. 10 vạn điểm công huân thâm hụt, Liễu Văn Ngạn trở về, học viên khác yêu cầu ý chí chi văn, chị Ngọc Minh trọng thương. Giờ phút này, Chu Minh Nhân chỉ cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Nguyên vốn còn muốn bế quan, xung kích một chút nhật nguyệt thử một chút, bây giờ bị như thế nháo trò, còn thế nào bế quan, làm sao có thời giờ bế quan. Gõ bàn một cái nói, Chu Minh Nhân mở miệng nói, Bạch Phong cùng Tô Vũ bên kia, ngươi tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm, ngươi hai cái học sinh, thiên phú coi như không tệ, trưởng bối cũng là chúng ta nhất hệ nghiên cứu viên, đừng một mực móc móc lục soát, dùng nhiều điểm tâm nghĩ bồi dưỡng. Lưu Hồng một mặt xấu hổ cùng bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, viện trưởng ta thật bồi nuôi không nổi, ta người đệ kia, đều hao tốn ta không ít tài nguyên, chính ta cũng muốn mau sớm tiến vào Lăng Vân, hai người bọn họ, ta là thật không có quá nhiều tâm tư chiếu cố. Các ngươi. Chu Minh Nhân có chút đau đầu, tự mình nhất hệ nghiên cứu viên, liền học sinh của mình đều nuôi không nổi, kia bái sư còn có ý nghĩa gì? Dưới tình huống như vậy, những học viên này đối đơn thần văn nhất hệ còn có tán đồng cảm giác sao? Chẳng lẽ những năm này, thật cắt xén Lưu Hồng quá mức? Lưu Hồng học sinh Dương Sa cũng không tệ lắm, có hy vọng tiến vào top 100, tiến giai đằng không, cái kia tân sinh Lâm Diệu cũng không tệ lắm, mà lại Lâm Diệu ra cũng là đơn thần văn nhất hệ Lăng Vân Cảnh, cái này nhưng là chân chính người một nhà. Ngươi kia hai cái học sinh, về sau mỗi tháng có 30 điểm công huân hạn ngạch, ngươi đừng liền học sinh của mình chủ ý đều đánh. Sẽ không? Lưu Hồng một mặt kinh hỉ, 30 điểm, rất nhiều. Đằng không cảnh nghiên cứu viên, kỳ thật cũng liền cầm nhiều như vậy, phải biết Trần Vịnh một tháng cơ sở hạn ngạch cũng liền 50 điểm, vậy vẫn là quán trưởng đâu, Lăng Vân cửu trọng. Đương nhiên, Trần Vịnh cho chỉ có cơ sở hạn ngạch, dư thừa không cho, nếu không Lăng Vân cửu trọng không có thảm như vậy. Chu Minh Nhân nhẹ nhàng bật hơi, càng thêm hơi không kiên nhẫn. Chuyện phiền toái rất nhiều, hắn trở thành Sơn Hải đỉnh phong về sau kỳ thật rất ít quản những chuyện này, trước đó đều là Trịnh Ngọc Minh tại xử lý, hắn mới là mạch chủ. Hiện tại những phiền toái này sự tình đều rơi xuống trên đầu của hắn, nhất thời bán hội, cũng không biết đến cùng để ai tiếp nhận mạch chủ mới tốt. Đúng rồi, Hạ Thiên gần nhất biểu hiện như thế nào? Rất tốt. Chu Minh Nhân suy nghĩ một chút nói, Hạ Thiên, ngươi để nàng chuẩn bị một chút, tháng sau để nàng tiến thức hải bí cảnh. Viện trưởng, cái này, Hạ Thiền cái này nhất hệ, cùng Hạ Ngọc Văn bọn hắn không phải cùng một bọn, Hạ Ngọc Văn có thể hay không? Không sao cả. Chu Minh Nhân khoát khoát tay, thản nhiên nói, hai tuyến đầu tư thôi, đều là Hạ gia người, hệ nào thua cũng không quan hệ, coi như Hạ Ngọc Văn thắng, cũng không dám làm gì bọn hắn, thật sự cho rằng Đại Hạ Vương cùng Hạ Phủ Chủ không phải hắn không thể. Hạ Thiền cái này nhất hệ coi như thất bại, cũng không có việc lớn gì, cùng lắm, thì ném đi Phủ Chủ vị trí, cái khác không có gì. Chu Minh Nhân điểm ấy hay là nhìn minh bạch, ngươi Hạ Ngọc Văn mạnh hơn, dù là đến vô địch, ngươi dám giết chết Hạ Thiền. Người ta ra ra là Hạ Hầu gia, tổ ra ra là Đại Hạ Vương, ruột thịt không muốn sống nữa. Lưu Hồng gật gật đầu, rất nhanh nói, tốt vậy ta trở về liền thông chi hắn, đúng, Văn Thăng sư huynh lần này đi vào sao, hắn cách Lăng Vân cách xa một bước, lần này tiến vào, ta cảm thấy Lăng Vân ổn, ta phải sớm chúc mừng Văn Thăng sư huynh. Nhắc lên Hồ Văn Thăng, Chu Minh Nhân lại nhịn không được nghĩ đến một kiếm đánh bại hắn Bạch Phong, càng thêm bực bội đau đầu. Cảm giác mọi việc không thuận. Lại nhìn đi, hắn còn không có xuất quan. Nói đến đây, lại nói, hai ngày nữa ta phải đi ra ngoài một bận, có chuyện cái khác, các lão nếu là không tại, có thể đi tìm Hạ Phủ giải. Biết. Lưu Hồng gấp vội vàng gật đầu, trong lòng hồ nghi, ra ngoài. Đi đâu? Chị Ngọc Minh gần nhất còn không có đưa đi Chư Thiên chiến trường, mà là tại chữa thương, giờ phút này Chu Minh Nhân hẳn là đi không được, giúp đỡ hắn chữa thương mới đúng, hiện tại ra ngoài. Còn có, hôm nay mấy vị các lão giống như đều không tại, đi đâu? Luôn cảm thấy Chu Minh Nhân hôm nay có chút nôn nóng, có chút bất an. Chị Ngọc Minh thương thế, không nhẹ, ra ngoài, chẳng lẽ còn mang theo chính Ngọc Minh cùng đi ra hay sao? Từng đầu manh mối xuyên kết hợp lại, bất quá còn kém một chút chủ muốn cái gì, Lý Hồng cũng đoán không được tình huống cụ thể, chẳng qua là cảm thấy Chu Minh Nhân giống như có chút rối loạn tắc lòng. Viện trưởng, ngài đi ra ngoài, kia nếu là những người khác tìm đến. Cái này những người khác nói là những cái kia thắng ý chí chi văn học viên. Có thể tìm đến, đều không phải nhân vật đơn giản. Ngươi ra mặt kéo dài một đoạn thời gian. Lưu Hồng rất bất đắc dĩ, bất quá vẫn là cấp tốc nói, tốt ta đã biết. Hắn chỉ là đằng không. Làm sao cảm giác Chu Minh Nhân coi hắn là mạch chủ dùng, thật chẳng lẽ chuẩn bị để ta là mạch chủ không thành, ta cũng gánh không được a. Lăng Vân đều không phải, đơn thần văn nhất hệ Lăng Vân cũng không ít, huống chi tự mình còn không phải hắn dòng chính. Gặp Chu Minh Nhân không có phân phó, Lưu Hồng cũng không ở lại lâu, cẩn thận từng ly từng tí thối lui. Trong lòng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, phiền phức không lớn. Chủ yếu là Chu Bình Thăng cậu nồi. Lão tiểu tử kia thăm không ít, hết lần này tới lần khác lại là Chu Minh Nhân học sinh, chị Ngọc Minh thụ thương tình huống dưới, hắn liền là Chu Minh Nhân bề ngoài, vừa chuẩn bị đẩy hắn đương quán trưởng, giờ phút này không tốt quá mức trách cứ. Nếu không, rất hay là chính Chu Minh Nhân mặt. Lưu Hồng trong lòng suy cười một tiếng, liền biết hội là như thế này, Chu Bình Than ở phía trước đỉnh lấy, có phiền phức cũng là Chu Bình Thăng phiền phức càng lớn, Chu Minh Nhân hiện tại chỉ có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Một bên đi ra ngoài, vừa nghĩ chuyện khác. Chị Ngọc Minh bị phế, Hồ Văn Thăng bế quan, Chu Bình Thăng đang chủ trì Thiên Phú tinh huyết nghiên cứu, Chu Minh Nhân bên này đích truyền đều bị xáo trụ, xem ra tiếp xuống mạch chủ vị trí, có thể sẽ rơi xuống mấy vị Lăng Vân cửu trọng trên đầu. Đệ đệ Lưu Hạ lão sư liền là một vị Lăng Vân cửu trọng, vẫn là có hy vọng. Đáng tiếc ta không phải Lăng Vân cửu trọng, bằng không, làm không tốt còn có thể tranh một chút. Không người có thể dùng, hiện tại ngược lại là nhớ tới ta hai vị học sinh. Khẽ lắc đầu, Lưu Hồng trong lòng cảm khái, đơn thần văn nhất hệ rất mạnh, rất nhiều người, nhưng những năm này đấu đến đấu đi, lòng người tất cả giải tán, mấy vị các lão còn minh tranh ám đấu, Chu Minh Nhân ngược lại không quá yên tâm mấy vị kia các lão đệ tử. Ngược lại là tự mình người ngoài cuộc này, lần này xem ra ngược lại có cơ hội tu hoạch được Chu Minh Nhân coi trọng. Lúc trước để Lưu Hạ bái sư, bái lão sư cũng là đơn thần văn bên trong độc lập hệ, Lăng Vân cửu trọng thực lực cũng không phải mấy vị khác các lão đích truyền, lần này trở thành mạch chủ hộ hy vọng ngược lại lớn hơn. Vừa nghĩ những này, một bên lại nghĩ tới Tô Vũ. Hắn muốn cười. Chu Minh Nhân gặp được phiền toái lớn như vậy còn phải từ Tô Vũ cái này nói lên, nếu không phải Tô Vũ, chị Ngọc Minh tài ai cũng không có cơ hội. Bạch Phong phế vật kia, nhiều năm như vậy cũng không có giày vò ra hoa gì đến, ngược lại là Tô Vũ, thật tiến vào đằng không mấy tốt chơi. Thức hải bí cảnh, nhất định phải làm cho tiểu tử này đi vào, đến thông chi bên kia một tiếng, sớm một chút tiến vào đằng không, vậy, thật là tốt chơi. Đến thông chi Tô Vũ. Về phần có thể không thể đi vào, kia đến xem bản thân hắn bản sự như thế nào, bản chính tự mình cũng không tổn thất cái gì. Hạ Ngọc Văn muốn trở về. Lại nghĩ tới gia hỏa này, một mực ép tất cả mọi người một đầu gia hỏa. Như thế phiền phức bất quá còn tốt, không phải đơn thần văn nhất hệ, trước mắt cũng chỉ là hợp thôi. Cùng một thời gian, Đại Hạ phủ cảnh nội, một chút vạn tộc giáo cứ điểm, các cường giả nhận được một đầu tin tức. Tô Vũ, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ học viên, Thiên Quân cửu trọng, dưỡng tính trung kỳ, Vạn Thạch, chiến lực, đánh bại Đại Hạ Văn Minh Học Phủ Bách Cường bảng xếp hạng 38 học viên. Nhiệm vụ, đánh giết Tô Vũ. Ban thưởng, 500 cống hiến. 500 cống hiến. Giết Đằng Không hậu kỳ cũng liền phần thưởng này, một nháy mắt Đại Hạ Phủ cảnh nội, một chút, vạn tộc giáo cường giả, đều kinh ngạc cao như vậy. Cũng đúng, dưỡng tính học viên, còn không có ra học phủ. Tiến vào học phủ đánh giết, điểm ấy công huân ai cũng sẽ không đi, muốn chết không sai, biệt lắm. Có thể coi là khó khăn, Tô Vũ chẳng lẽ một mực không ra. 500 điểm công hiến cũng không ít. Nhiệm vụ chỉ đối Đằng Không cùng Đằng Không phía trên cấp cho, không ít Đằng Không cảnh cường giả, đều có chút ý động, 500 điểm công hiến, cái này thật không ít. Cái này Tô Vũ, làm cái gì, thế mà lại để phía trên đối, một vị học viên khởi xướng đánh giết lệch. Không chỉ như vậy, đằng sau còn bộ một đầu, có thể bắt sống càng tốt hơn. Không sống qua bắt phiền phức rất lớn, giết người đơn giản, giận người bỏ trốn thật không đơn giản, dù là điểm công hiến cao hơn một chút. Chương 167, Sư Tổ Trên Đường. Đại Hạ Phủ, phong vân khuấy động. Mà giờ khắc này Tô Vũ, chỉ là cái này trong biển rộng một đóa bọt sóng nhỏ, một cái tiểu lão đầu liền có khả năng đánh chết hắn. Tô Vũ không có quán ngoại giới như thế nào, tu vi là căn bản. Đến tại âm mưu gì, cái gì tính toán, kia cũng là vì cường đại phục vụ. Người không cường đại tính toán lợi hại hơn nữa cũng liền như thế, một bàn tay bị người chụp chết mệnh. Cơ sở văn quyết là hắn tiếp xuống nhiệm vụ chủ yếu. Mặc dù nắm Hạ Hổ Vưu mua sắm ngũ hành tinh huyết còn chưa tới vị, nhưng trước đó Hạ Hổ Vưu hay là cho hắn giao dịch 60 giọt tinh huyết tạm thời đủ. Mảnh vỡ thất bên trong. Tô Vũ lại khôi phục lúc trước mới vừa vào học phủ thái độ, cố gắng tu luyện, hắn tiến bộ quá chậm, thế mà liền bách cường bảng 30 vị trí đấu, đều đánh không lại, luôn cảm thấy không nên. Về phần nhập học vừa 2 tháng, kia không trọng yếu. Trọng yếu là, không thấy ta liền Sơn Hải đỉnh phong đều trêu chọc. Ý chí hải bên trong, tinh huyết bị tiêu hóa. 36 cái lâm thời thần khiếu bị mở ra. Những này khiếu huyệt mở ra, cấp tốc hình thành một cái hoàn chỉnh hệ thống, như là hô hấp phun ra nuốt vào lấy mảnh vỡ trong phòng tán loạn ý chí lực. Có chút không thuần. Tô Vũ bỗng nhiên có cảm xúc. Loại này tán loạn ý chí lực không đủ thuần túy, rất khó hấp thu, dù là mở ra 36 cái khiếu huyệt tốc độ cũng không đủ nhanh. Bất quá cũng không tệ. Tô Vũ cũng không chọn không có cường đại ý chí của mình, mà là lợi dụng hấp thu tới ý chí lực rèn luyện hắn thần khiếu từ cái thứ nhất thần khiếu bắt đầu, một chút xíu địa rèn luyện. Khai thần khiếu. Chờ mở ra 36 cái thần khiếu, hắn liền có thể chủ động tu luyện ý chí lực. Tốc độ rất chậm. Thần khiếu so nhục thần khiếu huyệt càng khó mở ra. Tô Vũ vài ngày trước đã tu luyện qua nhiều lần, vẫn không mở ra thành công. Giờ phút này Tô Vũ mượn nhờ tinh huyết lực lượng một chút xíu hấp thu ý chí lực rèn luyện khiếu huyệt. Dần dần, cái thứ nhất thần khiếu có mở ra dấu hiệu. Nguyên bản bởi vì là lâm thời mở ra, thần khiếu có chút ảm đạm. Giờ phút này, dần dần chỉ riêng phát sáng lên. Một giọt tinh huyết hao hết. Tô Vũ cũng không chậm trễ, cấp tốc thôn phệ giọt thứ hai. Đợi đến giọt thứ hai hao hết, thần khiếu đã bị rèn luyện ánh sáng diệu nhân, sau một khắc ý chí hải có chút chấn động một cái, một tiếng ầm vang. Tô Vũ linh hồn giống như thoát ly nhục thân. Giờ khắc này, hắn giống như thấy được càng rộng lớn hơn thế giới, linh hồn, hoặc là nói ý chí lực tại phiêu đãng. Thần khiếu mở ra. Cái thứ nhất thần khiếu chính thức mở ra. Tô Vũ thấy được nhục thân của mình có chút linh hồn xuất khiếu cảm giác. Linh hồn xuất khiếu. Tô Vũ suy nghĩ khẽ động, đúng vậy a, thần khiếu mở ra, không phải liền là linh hồn khai khiếu sao? Ý chí lực cũng có thể hiểu thành linh hồn. Ý chí lực cụ hiện, ý chí lực khai khiếu. Giờ khắc này, trong thoáng chốc Tô Vũ giống như hiểu rõ cái gì. Vì sao cụ hiện về sau mới có thể mở khiếu? Bởi vì chỉ có cụ hiện tu giả mới có thể phát hiện ý chí của mình chân thực tồn tại, mới có thể biết được khiếu huyệt ở nơi nào, là thế này phải không? Không có mở ra văn quyết kinh nghiệm nào có biết ý chí hải khiếu huyệt ở đâu? Nhìn đều không cách nào nhìn thấy. Cho nên dù là suy luận ra văn quyết cho người ta tu luyện, người khác không có kinh nghiệm chỉ sợ cũng rất khó thật mở ra, cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Tô Vũ thầm nghĩ, sau một khắc linh hồn quy khiếu. Mở mắt cảm giác hết thảy cũng khác nhau. Trước đó, hắn là không nhìn thấy ý chí lực liền cùng không khí không sai biệt lắm, ngươi biết nó tồn tại nhưng là ngươi không nhìn thấy. Nhưng giờ khắc này, hắn mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một chút xíu đồ vật. Bốn phía không gian, tràn ngập một cỗ sương mù đồng dạng đồ vật. Kia là ý chí lực. Như là sương mù, ý chí lực có thể cảm nhận được. Giờ phút này, hắn cũng có thể nhìn thấy một chút xíu. Cái này bình thường là đằng không cảnh mới có thể có được năng lực. Khó trách chỉ có đằng không mới có thể nhìn ra người khác ý chí lực chứa đầy độ bao nhiêu. Bởi vì bọn hắn thật có thể nhìn thấy. Tô Vũ trong lòng vui vẻ, kia một cỗ sương mù, giờ phút này đang theo hắn bọt tới, bất quá cảm giác rất bẩn, rất tạp. Liền không có điểm tinh khiết ý chí lực. Giờ khắc này Tô Vũ bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ. Bạch Phong cái kia nhỏ phòng nghiên cứu. Bên trong đều là tịnh hóa qua ý chí lực, ở trong đó ý chí lực có phải hay không không giống. Nghĩ đến nơi này Tô Vũ bỗng nhiên đứng lên, đi xem một chút. Nhìn xem tịnh hóa qua ý chí lực có khác biệt gì. Chấm chấm chấm. Địa hạo ba tầng. Bạch Phong lại bắt đầu nếm thử chủng tộc khác thần văn tổ hợp, hết sức chuyên chú, căn bản không tâm tư quản chuyện khác. Cái này phòng thí nghiệm, ngoại nhân vào không được. Có thể đi vào, nếu không phải mình người, nếu không phải là vô cùng cường đại địch nhân, có thể một bàn tay chụp chết hắn cái chủng loại kia, cho nên hắn căn bản không cần đề phòng, nếu thật là địch nhân đến, đề phòng cũng là một bàn tay chụp chết. Bạch Phong mơ hồ trong đó cảm giác có người đi vào rồi, hẳn là Tô Vũ, hắn cũng lười đi quản. Phối hợp nghiên cứu mình đồ vật. Mà giờ khắc này Tô Vũ đang làm gì? Tại chảy nước miếng. Màu ngà sữa. Đúng vậy, trong mắt hắn, giờ phút này, trong phòng thí nghiệm bộ tràn ngập màu ngà sữa xương trắng, cảm giác ăn rất ngon bộ dáng. Rất tinh khiết. Cái này cùng nguyên khí của mình đồng dạng, nếu như mảnh vỡ thất ý chí lực là hắn không có tịnh hóa trước đó nguyên khí, vậy trong này liền là hắn tịnh hóa về sau nguyên khí. Độ tinh khiết không cách nào so sánh được. Giờ phút này cái kia duy vừa mở ra thần khiếu, chậm rãi chủ động hấp thu những cái kia sữa sương mù màu trắng. Tô Vũ toàn thân đều dùng mình. Dễ chịu. Hắn đều nghĩ kêu đi ra. Ta đi, chênh lệch này cũng quá lớn đi, ở phía trên, hắn hút thật là khó chịu, đều có chút buồn nôn. Nhưng tại cái này, hút thật quá sung sướng. Một cái thần khiếu, hấp thu cũng không nhiều, Tô Vũ chột dạ nhìn thoáng qua bên kia Bạch Phong, lão sư không có phát hiện a. Ta chính là nếm thử hương vị. Thể hội một chút tinh khiết ý chí lực cùng tạp nhạp ý chí lực khác biệt, hiện tại xem ra khác biệt thật rất rất lớn. Chấm chấm chấm. Bạch Phong thật đúng là không có chú ý cái này, Tô Vũ lại không hấp thu được, chú ý cái này làm gì? Bất quá hắn cũng cảm nhận được Tô Vũ một mực không đi, còn tưởng rằng Tô Vũ đang nhìn hắn nghiên cứu, trong lòng vui mừng, tiểu tử này ngược lại là biết quan tâm lão sư thành quả nghiên cứu. Lại qua một trận Bạch Phong làm không sai biệt lắm, quay đầu nhìn về Tô Vũ nhìn lại. Chỉ thấy thời khắc này Tô Vũ chính một mặt mỉm cười ngẩn người. Làm gì đâu? Bạch Phong hô một tiếng, Tô Vũ bừng tỉnh. Ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, vừa mới chính đang hấp thu tiêu hóa kia ném một cái ném tinh thuần ý chí lực không có lại hút, không phải bị lão sư phát hiện liền phiền toái. Không dám nói tự mình xuống tới nếm thử hương vị, Tô Vũ cười ngây ngô nói, lão sư ta cảm giác một mực đợi tại cái này, ý chí lực giống như rất dễ chịu, tại đây có phải hay không là hội tu luyện càng mau một chút. Ít đến, Bạch Phong tức giận nói, đương nhiên dễ chịu, nhanh khẳng định cũng sẽ nhanh một chút, nhưng là không cho phép tại cái này tu luyện, tại cái này tu luyện ý chí lực quan sát ý chí chi văn bên trên ý chí lực tràn lan, hội dẫn đến nơi, đã ý chí lực không tinh khiết đến đâu, bất lợi cho bảo tồn thần văn. Biết, Tô Vũ gấp vội vàng gật đầu tiếp lấy hiếu kỳ nói, lão sư kia đến đâu có thể lấy được dạng này ý chí lực. Bạch Phong kỳ quái địa nhìn hắn một cái nói, ngươi bây giờ lại không thể chủ động hấp thu, quản nhiều như vậy làm gì, không thể chủ động hấp thu, ở đâu đều như thế, có ý chí lực đối kháng là đủ rồi. Không phải, lão sư ta chính là hiếu kỳ, hỏi một chút nhìn, ngài đừng luôn nói ta không cần biết a. Cũng đúng. Bạch Phong gật gật đầu, làm lão sư truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc tự mình nên giải hoặc. Cái này đến chỗ nào đều không có, cần chiết xuất, đương nhiên, địa phương khác nhau, ý chí lực độ tinh thuần không giống, tỉ như chúng ta mảnh vỡ thất, liền so tàng thư các muốn hơi tinh thuần một điểm, mà tàng thư các bên kia, lại so thư viện bên kia rách dưới hàng mạnh một điểm. Bạch Phong giải thích nói, nếu như độ tinh thuần dựa theo tỷ lệ phần trăm tới nói, chúng ta mảnh vỡ thất là 50% độ tinh thuần, tàng thư các 40%, thư viện 30%, mà cái này phòng thí nghiệm liền là 100%. Đương nhiên, học phủ còn có cái thức hải bí cảnh, ở trong đó ý chí lực độ tinh thuần cũng không thấp, 80% tả hữu, cũng coi như rất khá. Thức hải bí cảnh. Bạch Phong thuận miệng nói, xem như tương đối cao quả nhiên bí cảnh, nhất đại phủ trưởng lưu lại, nhất đại cũng là nhiều thần văn hệ, thức hải bí cảnh có chút đặc thù, không là đơn thuần một viên thần văn tạo thành, mà là mấy viên thần văn tổ hợp thành. Thậm chí có thể nói, kia kỳ thật liền là một đời ý chí hải, bất quá thần văn nhiều, mở ra cũng phiền phức tiêu hao đồ vật cũng rất nhiều. Tô Vũ gật đầu, có chút mong đợi nói, chúng ta có thể vào không? Có thể à? Bạch Phong tùy ý nói, có tiền là được, mở ra một lần đại khái, ta tính toán, đại khái là 7-8 vạn điểm công huân đi, không tính quá nhiều, một lần tiền vào, đại khái 50 người tả hữu có thể chứ, ngươi có thể thu phí mở ra, một người giao nộp 1.000 điểm công lao, thử nhìn một chút. Tô Vũ im lặng. Lão sư, ngươi đừng làm rộn. Bạch Phong cười nhạo nói, còn đi vào, tiến cái rắm, mà lại nơi này, mở ra còn, phải mấy vị Sơn Hải duy trì mới được, ngươi cho rằng tùy tiện mở ra, chỉ có tiền cũng không được, đừng có nằm mộng. Tô Vũ phiền muộn, ngươi tại sao đánh kích ta, ta hỏi một chút mà thôi. Lão sư, vậy cái này chiết xuất khó sao? Bạch Phong liếc mắt nhìn hắn, tức giận, nói, đừng mơ tưởng xa vời, chiết xuất không khó, cũng liền nhiều tiêu ít tiền, tỉ như vỡ nát mấy trăm quyển ý chí chi văn, rút ra ý chí lực từng lần một địa loại trừ tạp chất là được, đại khái liền có thể lưu lại một chút tinh thuần ý chí lực. Tô Vũ líu lưỡi, thật xa xỉ, chẳng lẽ nơi này chính là như thế, làm ra, ăn tiền a? Lão sư, vậy ngài, vạn văn kinh, thần khiếu đều mở ra. Bạch Phong muốn nhả rãnh cái này học sinh, thực đáng ghét a, ngươi cũng không phải đằng không, luôn hỏi những thứ vô dụng này làm gì. Hỗn đàn này đồ chơi. Mắng thì mắng, hay là mở miệng nói, vạn văn kinh, khai thần khiếu 72 cái, khai thần khiếu có chút khó, chúng ta văn minh sư tại đẳng không giai đoạn, bình thường mở 36 cái là đủ rồi, hình thành một cái đại tuần hoàn, đến Lăng Vân, lại mở ra còn lại 36 cái, hình thành một cái càng lớn tuần hoàn. Mở 36 cái là đủ rồi. Tô Vũ có chút ngoài ý muốn, nhịn không được nói, kia đằng không văn minh sư phân cấp chẳng lẽ cũng căn cứ thần khiếu mở ra số lượng mà tính. Không sai biệt lắm, còn có ý chí lực đẳng cấp. Bạch Phong tùy ý nói, tỉ như nói, ngươi mở ra 4 cái thần khiếu, ý chí lực đẳng cấp đạt đến nhị giai hạ đẳng, có thần văn tiến vào nhị giai, đây coi như là tiêu chuẩn nhất văn minh sư, đằng không cảnh nhất trọng. Tô Vũ nháy mắt mấy cái, cứ như vậy. Kia không có cụ hiện tính sao? Nói nhảm. Bạch Phong lần này có chút nổi nóng nói, không có cụ hiện tính thế nào, không có cụ hiện, ngươi ý chí lực, không đạt được nhị giai, thần khiếu không có cách nào mở ra, tính thế nào văn minh sư. Hắn hoài nghi mình, đồ đệ này bị người đánh cháo. Cũng không ngốc a, hỏi thế nào ra như thế xuẩn vấn đề. Tô Vũ bất đắc dĩ, hàm hồ nói, nhưng ta cảm giác ý chí lực rất mạnh a, đều là nhất giai đỉnh phong, cũng có nhị giai thần văn, còn kém thần khiếu, ngày nào ta mở ra thần khiếu, chẳng lẽ cũng coi như đằng không? Mở cái đầu của ngươi. Bạch Phong mắt trợn trắng nói, ngươi thật ý chí lực đặt đến nhị giai, đây cũng là có thể cụ hiện. Tô Vũ sững sờ, lão sư, vậy coi như đằng không, nhưng nếu là ta thần văn còn không có phát họa hoàn thành, liền đạt đến nhị giai làm sao bây giờ? Bạch Phong cũng nao nao. Đúng vậy a, Tô Vũ tiểu tử này ý chí lực hay là rất cứng cỏi. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lắc đầu nói, sẽ không, ngươi còn không có chứa đầy ý chí hải, là không có cách nào tràn ra cụ hiện, nhiều nhất cường độ có thể so với nhị giai, lại là sẽ không chân chính bước vào nhị giai, trừ phi ngươi ý chí hải chứa đầy, ý chí lực tràn ra tới mới tính cụ hiện. Tô Vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Bạch Phong rất bất đắc dĩ, ngươi cái tên này cảm giác còn có chút bận tâm tự mình sớm tiến vào đằng không, ngươi được không ngươi? Ngươi điểm này chưa đầy độ. Vừa nghĩ tới, nhìn lại Tô Vũ, có chút sợ run nói, ngươi tình huống như thế nào, làm sao cảm giác ngươi ý chí lực chứa đầy độ lại tăng lên một điểm. Tô Vũ cười ngây ngô nói, vừa mới tại mảnh vỡ thất tu luyện có chút tiến bộ. Nói, thần thần bí bí nói, lão sư, gần nhất ta ở phòng hầm cùng thủy nhân giao lưu, ngũ hành tộc công pháp thế mà có thể tại dưỡng tính khai thần khiếu, lão sư, ngài nói ta nếu là học xong, vậy có phải hay không liền châu rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Phong nhức đầu không thôi, học cái rắm, ngũ hành tộc công pháp có thể để dưỡng tính khai khiếu, người nào không biết ta cũng biết, ta thậm chí còn biết chân chính, thủy hành quyết, học phủ cũng có, thủy hành quyết nguyên bản, thậm chí bốn hành khác pháp quyết đều có, ngươi đi học a, ngươi học xong, ta bái ngươi đương sư phụ, được rồi. Học cái rắm, mau mau xéo đi. Hỗn đàn này đồ chơi, hiện tại rất phiêu, suốt ngày chỉ mới nghĩ lấy những chuyện tốt này. Vừa nghĩ tới, bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn về phía hắn, lẩm bẩm nói, ngươi có phải hay không học xong bọn chúng thiên phú kỹ, mở cái gì khiếu, cảm giác có thể suy luận. Nên có làm nền, vẫn là phải có. Tô Vũ gật đầu, nhỏ giọng nói, ta thôn phệ qua ngũ hành tộc, tinh huyết, bọn chúng thiên phú kỹ rất đặc thù, cái gì hóa thành nước, biến thành vàng, nhân tộc dùng rất khó, nhục thân cơ hồ không có cách nào dùng, nhưng là ý chí lực, có thể căn cứ cái này đến cải biến ý chí lực hình thái. Tô Vũ thần bí hề hề, càng thêm nhỏ giọng nói, cho nên ta liền muốn, có hay không có thể suy luận một chút ngũ hành pháp quyết, lão sư, ngài cảm thấy có khả năng sao? Đừng nhỏ như vậy âm thanh. Bạch Phong im lặng, làm gì đâu? Như làm tặc. Nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không giống, được rồi, chính ngươi yêu thử liền thử đi, coi như thật kiểm tra xong tới, cũng chưa chắc có thể mở ra, ta cho ngươi biết, không cho phép hồ nháo, văn quyết đối ứng là ý chí hải, thứ này nhưng so sánh nhục thân đan khôi phục nhiều. Ngươi ra gia sư tỷ liền là ý chí hải bị thương, mấy tháng đều không tốt đẹp được, ngươi không muốn làm trễ nãi mấy tháng a? Tô Vũ ngoan ngoãn gật đầu, lại nói, lão sư, vậy ta nếu là thật suy luận ra có thể truyền cho sư tỷ sao? Không được. Bạch Phong không chút suy nghĩ nói, truyền cái rắm, thứ này coi như thật lấy ra, nhất định phải giữ bí mật, giữ bí mật chưa chắc là chuyện xấu, thật lưu truyền ra, cũng không nhất định là chuyện tốt, ta cho ngươi biết, vạn tộc dưỡng tính so với nhân tộc nhưng nhiều hơn nhiều, ngươi suy nghĩ một chút, cho vạn tộc đạt được, ha ha, ngươi xong. Kia phệ hồn quyết đâu? Tô Vũ hỏi một câu, đây cũng là một loại rất lợi hại công pháp. Bạch Phong lắc đầu nói, không giống, phệ hồn quyết là võ kỹ, đối ứng là nhân tộc khiếu huyệt. Kia văn quyết không phải cũng là sao? Bạch Phong sửng sốt một chút, vò đầu, suy nghĩ một chút nói, cũng là a ý chí hại kỳ thật cũng không giống, bất quá, không cho phép loạn truyền. Nói, chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đều không có nghiên cứu, không có suy luận ra, ta tại sao phải nói như vậy? Một bộ tin tưởng hắn có thể suy luận ra dáng vẻ. Ta là lão sư hay là hắn là? Thật là. Lung lay đầu, Bạch Phong cảm thấy mình đều bị hắn cuồn hồ đồ rồi, tức giận, nói, bớt nói nhảm, coi như thật suy luận ra, cũng không cần ngoại truyền, trừ phi ngươi có nắm chắc, ngươi truyền đi không có vấn đề, không ai sẽ tìm làm phiền ngươi, có làm phiền ngươi cũng có thể gánh vác được. Tô Vũ ngượng ngùng, vậy quên đi, ta gánh không được. Bất quá vẫn là hơi có chút tiếc nuối nói, vậy quá đáng tiếc, nhân tộc khẳng định có một chút cường đại công pháp, lại là bởi vì các loại nguyên nhân, không dám tiết ra ngoài, thật đáng tiếc. Cũng không tính đáng tiếc. Bạch Phong cười nói, ngươi thật đến tình trạng kia, tự nhiên sẽ có người truyền thụ cho ngươi, nhìn ngươi biểu hiện tỉ như nói chúng ta nhiều thần văn nhất hệ, kỳ thật liền có một môn công pháp vẫn tương đối lợi hại, nhưng là hiện tại không truyền cho ngươi. Công pháp gì? Tô Vũ lập tức hứng thú. Uẩn thần quyết, chuyên môn dùng để uẩn dưỡng thần văn, bằng không chúng ta thần văn nhiều, như thế nào để thần văn cấp tốc mạnh lên, ngươi bây giờ coi như xong, trước tiên đem tự mình thần văn chiến kỹ phác họa hoàn chỉnh lại nói, hiện tại truyền cho ngươi, ngươi cũng cho uẩn dưỡng thành nhị giai thần văn, ta nhìn ngươi có còn muốn hay không hoàn thành thần văn chiến kỹ vẽ ra. Tô Vũ có chút nho nhỏ kích động, còn có chuyên môn uẩn dưỡng thần văn công pháp. Lão sư, Vạn Minh Trạch liền có 3 cái nhị giai thần văn, ta còn không có hắn nhiều đây. 3 cái? Bạch Phong có chút sửng sốt một chút, chậm rãi nói, 3 cái nhị giai thần văn, Vạn Minh Trạch, Vạn phủ trưởng người nhà. Đại ca hắn cháu trai, tựa như là. Bạch Phong khẽ nhíu mày, dưỡng tính giai đoạn uẩn dưỡng một viên nhị giai thần văn ngược lại là có, 2 cái cũng có, ngươi chính là 3 cái nhị giai thần văn, kiềm chế một chút cùng hắn tránh xa một chút. Vì cái gì? Làm không tốt liền là cái âm hiểm tiểu nhân, Bạch Phong giải thích nói, nghị uẩn dưỡng ra 3 cái nhị giai thần văn, nói rõ kỳ thật hắn ý chí lực sớm đã có hy vọng tấn cấp đằng không, vì áp chế tự mình, cho nên đem đại lượng ý chí lực đều tiêu hao dùng để uẩn dưỡng thần văn. Loại người này, áp chế tự mình không tiến giai, nếu không phải vì cùng giai vô địch, muốn không phải là vì âm ai. Bạch Phong cũng không phải quá để ý, thuận miệng nói, cùng giai vô địch, dưỡng tính giai đoạn vô địch ta cảm giác không có gì tất yếu, đương nhiên không bài trừ tiểu tử này dã tâm lớn, lớn nhất nhưng có thể hay là vì âm người. Âm ai? Người A, Bạch Phong đương nhiên nói, ngươi không có đằng không, học phủ đằng không không thể nhận nhặt ngươi, hắn cũng không có đằng không, hắn có thể A, cẩn thận một chút, những người này đại bộ phận chính là vì bồi dưỡng được tới đối phó không phải đằng không, làm không tốt liền là họ vạn thủ bút, chuẩn bị đối phó ai dùng. Kia cũng không phải ta đi. Ai biết được? Bạch Phong lại bắt đầu không chịu trách nhiệm, tùy ý nói, không phải ngươi, chẳng lẽ là vì đối phó chiến tranh học phủ những tiểu tử kia, hoặc là vạn tộc kia lũ hỗn đản, khẳng định có phương diện này nguyên nhân, bằng không, cái này vạn cái gì tới, chỉ sợ có hy vọng tấn cấp đằng không? Tô Vũ líu lưỡi, còn có thuyết pháp này. Vạn Minh Trạch khả năng đã sớm đạt đến dưỡng tính đỉnh phong, nhưng là vì uẩn dưỡng những cái kia nhị giai thần văn, ý chí lực tiêu hao quá lớn, rớt xuống cảnh giới. Bạch Phong lại nói, các ngươi lần này thứ quỷ gì đều có, đều không phải quá bình thường, lần trước kia tên giả gì chữ, cũng không phải là quá bình thường, còn có, Trịnh gia tiểu tử kia cũng không phải loại lương thiện, làm không tốt ẩn giấu cái gì, còn có cái này Vạn gia tiểu tử, đúng, Hạ gia bên này. Bạch Phong hồ nghi nói, Hạ gia Hạ Thiền, ta vốn cho là Chu Minh Nhân dùng tới đối phó ngươi, hiện tại xem ra cũng không giống, Hạ Thiền, lần trước ta tham một lần, thực lực vẫn được, bất quá cũng liền như thế, Hạ gia lần này thế mà không có gì đặc biệt mạnh yêu nghiệt. Bạch Phong lắc đầu, lười nhắc quản, Hạ gia ai biết tình huống như thế nào. Tô Vũ lại là nghĩ đến Hạ Hổ Vưu. Hạ Hổ Vưu gia hỏa này, cảm giác so Hạ Thiền còn mạnh hơn, chỉ là cảm giác. Lão sư, ngài nghe nói qua Hạ Hổ Vưu sao? Không có. Hạ gia có người này sao? Ta làm sao biết, ta cũng không phải quá quen thuộc, ta chỉ nhận biết Hạ Long Võ, Hạ Trường Thanh, Hạ Tân Y, Hạ Ngọc Văn. Được, hỏi không? Cái kia phủ chủ có hậu nhân sao? Có con trai a? Bạch Phong không xác định nói, người ta đại nhân vật, sư tổ ngươi nhưng có thể biết ta không có quản việc này, Hạ gia dòng chính, bình thường giấu cũng tương đối sâu, sợ bị địch nhân nhằm vào, dù sao không thu thập được phủ chủ, thu thập con của hắn cũng không tệ. Thật muốn nói biết, bình thường đến Sơn Hải, ngươi lão sư ta cũng không phải Sơn Hải. Tô Vũ lần nữa gật đầu, trong lòng có chút không xác định, Hạ Hổ Vũ là Hạ Long Võ nhi tử. Không giống. Hạ Long Võ anh minh thần võ, cao lớn uy mãnh, thiết huyết kiên nghị, thực lực cường đại. Con của hắn liền Hạ Hổ Vũ cái này điều dạng. Ta không tin. Hai sư đồ hàn huyên vài câu, Tô Vũ lại chạy lên đi tu luyện khai thần khiếu. Ngoại trừ khai thần khiếu, hắn còn phải mở khác nhục thân khiếu, tỉ như vệ hồn quyết khiếu huyệt, lần trước liền là không có học được, nếu không mở cái này khiếu huyệt, nguyên khí biến dị, bám vào tạo ý chí lực bên ngoài, đánh cái kia vương hạc không có khó khăn như vậy. Trực tiếp đánh ngươi oa oa gọi, đi lên một thối tiên chết ngươi. Tô Vũ lần trước đã toàn lực ứng phó, mọi người biết hắn thực lực, lại có người nhằm vào, tất nhiên hội càng mạnh. Hắn đến cường hóa tự mình. Ba ngày không thấy, tự mình liền nhiều cái sát thủ giản, ai coi hắn là trung thực lực, đối đãi chết cũng không biết làm sao thật. Chỉ cần ta mạnh lên tốc độ rất nhanh, các ngươi biết ta tư liệu cũng vô dụng. Hạ Hổ Vưu bên kia còn thiếu ta 4.000 điểm công huân, sư bà sẽ còn cho ta chuyển 5.000 điểm công huân, đó chính là 9.000 điểm công huân. Tô Vũ suy nghĩ, tự mình muốn hay không lại tiến một lần bí cảnh. Khai thần khiếu cũng mở nhục thân khiếu. Mặt khác nhục thân khiếu lại mở ra một chút, tự mình đến cân nhắc hợp khiếu chuyện tấn cấp vạn thạch cũng không tệ. Võ kỹ phương diện có thì quang, phá thiên sát, lôi nguyên đao, nhưng ý chí lực phương diện võ kỹ ta sẽ không. Tô Vũ lại nghĩ tới một điểm, tự mình có lẽ đến làm một môn ý chí lực kỹ năng tới tu luyện một chút. Bằng không, chỉ dựa vào hiện tại thần văn đối địch, ý chí lực đối địch không có cái gì cường đại ưu thế. Ta mở ra nhiều như vậy đồ sách, luôn có một môn ý chí lực thiên phú kỹ à, mở ra thần khiếu nhiều, có lẽ liền có thể dùng ý chí lực hội võ kỹ, kia lực sát thương liền sẽ tăng vọt. Tô Vũ cũng có chút đau đầu, luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng. Quá nhiều chuyện muốn làm. Mấy ngày nay, liền cơ sở khóa đều không thế nào đi, cũng không biết tháng sau trưởng lớp này chức vị công huân còn có thể hay không dẫn tới, tốt xấu cũng có 3 điểm công huân đâu. Còn có, ý chí lực tu luyện, dù là ý chí hải bão hòa, ta đều chưa hẳn có thể tiếp nhận 99 mai thần văn, quách thần quyết. Tô Vũ nghĩ đến Triệu Lập, nếu không tím Triệu lão sư lại cho ta đến mấy chục trì. Luôn cảm thấy lần trước, bị nện cho về sau, ý chí hải làm lớn ra một chút, độ bền bỉ mạnh hơn, lực bộc phát cũng càng mạnh. Tô Vũ một bên tu luyện, vừa nghĩ mục tiêu tiếp theo. Top 130 vị trí đầu thực lực. Tốt nhất, có thể có top 100 trước 10 thực lực, có thể cùng đẳng không giao cái tay. Về phần đằng không, vậy liền sớm, 99 mai thần văn, gần nhất đều không chút động đậy, xem ra chính mình còn phải rút ra đại lượng thời gian đi xem những cái kia ý chí chi văn, mua một nhóm lớn, không nhìn, cũng quá lãng phí. Chấm chấm chấm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trong chớp mắt liền ngày mùng 7 tháng 10. Giờ phút này, một cỗ cũ nát xe tải, ngã thoải mái đãng hướng đại hạ phủ lái tới. Chấm chấm chấm. Cùng một thời gian. Chư thiên chiến trường, nhân cảnh cửa vào. Hồng Đàm hưng phấn địa hướng cửa vào đi đến, vừa tới cửa vào, lộ ra thân phận bài chuẩn bị rời đi, thủ vệ cửa vào một vị sơn hải cảnh cường giả trầm giọng nói, là đại hạ văn minh học phủ cao cấp, nghiên cứu viên Hồng Đàm. Hồng Đàm liếc mắt nhìn hắn, không phải quá quen thuộc, đại khái đổi cương vị, cũng không thèm để ý, gật gật đầu. Thiên nhãn thần tộc khu vực bạo phát đại chiến, dựa theo chiến trường quân lệnh, Hồng nghiên cứu viên hiện tại cần tiến đến viện binh chiến. Hồng Đàm kinh ngạc nói, thiên nhãn thần tộc bên kia bây giờ không phải là đại chu phủ trấn thủ sao, ta là đại hạ phủ nghiên cứu viên. Tiền tuyến truyền đến quân lệnh, Sơn Hải hết thảy đều phải tiến đến viện binh chiến. Hồng Đàm gãi gãi đầu, quân lệnh tốt a, kia phải đi. Không đi, trấn thủ tiền tuyến vô địch lão quỷ sẽ đánh chết hắn. Vậy được, đúng, giúp ta điều tra thêm, đại hạ phủ bên kia gần nhất có không có truyền đến tin tức gì không, có người hay không tìm ta. Cũng không bất cứ tin tức gì. Người này vừa nói xong, Hồng Đàm sửng sốt một chút. Ngươi tra xét sao? Trấn thủ nơi đây Sơn Hải bình tĩnh nói, ta vẫn luôn đang chăm chú, không cần đi thăm dò. Hồng Đàm nhíu mày nhìn xem hắn, bỗng nhiên nói, tiền tuyến điều động lệnh đâu? Sơn Hải cường giả cũng không nói nhiều, lộ ra ngay một phần quân lệnh. Hồng Đàm nhìn thoáng qua, bỗng nhiên mắng, xéo đi, cái này cũng không phải vô địch điều lệnh, đây là đại chu quân tướng chủ điều lệnh, liên quan ta cái rắm, hắn a có ý tứ gì, trấn ma quân tướng chủ triệu tập đại chu phủ Sơn Hải muốn đi sao? Hồng Đàm một mặt nổi nóng, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là vô địch điều lệnh, kết quả là đại chu quân điều lệnh, cùng hắn có quan hệ gì, các đại phủ lại không lẫn nhau thống lĩnh, trừ phi vô địch điều lệnh, kia trên chiến trường, hết thảy nhân tộc lực lượng đều cần tuân theo. Về phần đại chu quân điều lệnh, ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo, ta có thể đi cứu viện, nhưng là không muốn đi, ai cũng không xen vào. Hồng Đàm chứng núi này biển một chút, nhíu mày, lạnh hừ một tiếng nói, ta cho ngươi biết, chớ cùng ta giở trò quỷ, lên mặt chu quân lệnh chiêu mộ ta, các ngươi tên kia tiến vô địch, lại nói, không tiến vào, vậy liền không có tư cách triệu tập ta, có phải hay không tên kia muốn kiếm cớ? Đối diện Sơn Hải không tiếp lời, bình tĩnh nói, cái nào sợ không phải vô địch điều lệnh, chẳng lẽ Hồng nghiên cứu viên liền có thể thấy chết không cứu. Xéo đi, thiếu dùng bài này. Hồng Đàm mới không ăn bộ này, có phải hay không đại hạ phủ xảy ra chuyện rồi. Đại hạ phủ tọa trấn nơi đây người đâu. Hồng Đàm giống lên một tiếng, rất nhanh, một thân ảnh xuất hiện. Hồng Đàm quét đối phương một chút, tức giận, nói, họ Mịa, ngươi ở đây, ta còn tưởng rằng ngươi chết, đại chu phủ điều động lão tử, ngươi biết không, đại hạ phủ mặt mũi cho ngươi ném xong, lão tử trở về liền tố cáo ngươi, có phải hay không Chu Minh Nhân lại tại học phủ làm cái gì tiểu động tác muốn đem ta ngăn chặn. Họ Mã Sơn Hải cười cười, phủ nhận nói, làm sao có thể, đại chu phủ bên kia xác thực có hơi phiền toái, cần ngươi đi cứu viện, ngươi người này, làm sao không có điểm đồng tình tâm đâu. Xéo đi, ngươi cười nhiều vui vẻ, ta hoài nghi ngươi tại cười trên nỗi đau của người khác. Hồng Đàm mặc kệ hắn, vị này cũng là đại hạ văn minh học phủ các lão, bất quá là đơn thần văn nhất hệ cường giả. Hai người không cùng rất nhiều năm. Trong lòng mơ hồ có chút phán đoán, lười nhắc lại nói cái gì, cất bước liền muốn rời khỏi. Họ Mã các lão cười nói, Hồng Đàm, nhân cảnh thông đạo cần chữa trị mấy ngày, chờ một lát mấy ngày lại rời đi, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng qua bên kia nhìn xem, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ầm, Hồng Đàm một bàn tay vỗ xuống đi. Một tiếng ầm vang, họ Mã các lão bị một tòa to lớn vô cùng sơn phong đặt ở mặt đất chết sống không đứng dậy được. Chung quanh, từng vị Sơn Hải xuất hiện, không ai lên tiếng. Hồng Đàm cả giận nói, đừng tưởng rằng lão tử dễ khi dễ, tu chỉnh đại gia ngươi, lừa gạt ai đây, ta không đánh chết họ Chu, còn đâu không lại ngươi họ Mã, thật đem ta Sơn Hải bắt trọng đương quả hồng mềm bóp rồi, có tin ta hay không hiện tại đi tìm vô địch tới nói lý, các ngươi dám cản ta, là muốn tìm cái chết đi. Nói, một cước đem đặt ở hư ảo bên dưới núi lớn họ Mã các lão đá bay. Liếc qua cho lúc trước hắn hạ xuống lệnh người kia, hừ một tiếng, hùng hùng hổ hổ nói, đại chu phủ đừng quá khi dễ người, thật không được, lão tử đi chiến thần điện tìm đại hạ vương làm chủ, khi dễ chúng ta nhiều năm như vậy không sai biệt lắm được, không dứt không thèm để ý các ngươi, còn nghiện đúng không? Những năm này nhớ năm đó tình cảm, không muốn so đo cái gì, một mà tiếp địa khi dễ lão tử đúng không? Hồng Đàm một mặt nổi nóng. Ta nói cho các ngươi biết ta nếu là về đi trễ, đồ đệ của ta đã xảy ra chuyện gì, cùng các ngươi không xong. Đúng rồi, còn có ta sư huynh bên kia, ta cảnh cáo các ngươi, đừng đi theo ta âm, vô địch tổng có mấy cái muốn mặt, liễu gia cứu được nhiều người như vậy, vô địch liền không nhớ thương điểm tình cảm. Bình thường mặc kệ coi như xong, ta sư huynh xảy ra chuyện, lão tử không thèm đếm xỉa, toàn nhân cảnh tuyên truyền cho các ngươi mấy tên khốn kiếp này, thấy chết không cứu, vong ân phụ nghĩa, tiểu nhân sắc mặt vì mưu tính sư phụ ta thần văn ám toán nhân cảnh anh hùng. Bịch một tiếng tiếng vang, Hồng Đàm biến mất, bị người một trưởng vỗ bay, vỗ ra nhân cảnh thông đạo, tiến vào nhân cảnh. Sau một khắc lại là một chương cự trưởng rơi xuống. Trước đó xuất ra điều lệnh vị kia Sơn Hải, trực tiếp bị đập chia năm xẻ bảy. Lại là một trưởng rơi xuống, ngựa các lão nhục thân bạo liệt, thần văn bay loạn. Ồn ào, chư thiên chiến trường phía trên, làm ầm ĩ tứ đồ gì, nếu có lần sau nữa, đại chu văn minh học phủ diệt. Hừ lạnh một tiếng, dung chuyển tứ phương. Một lát sau, có người yếu ớt nói, đại chu vương, ước thúc một chút, hậu phương làm ầm ĩ đi, tiền tuyến tái xuất việc này, ngươi đại chu phủ, quân đội rút về đi, phong tỏa ngươi đại chu phủ trăm năm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người câm như hến. Phong tỏa đại chu phủ trăm năm, không có bất kỳ cái gì nơi phát ra, bất kỳ cái gì tài nguyên ra vào, đại chu phủ có thể tuyên cáo diệt vong. Biết. Thở dài một tiếng truyền đến, trước đó bị đập chia năm xẻ bảy hai vị Sơn Hải, sau một khắc nhục thân khôi phục, sắc mặt trắng bệch, lại là một trưởng rơi xuống, bắt lấy hai người, hướng chư thiên chiến trường chỗ sâu ném một cái. Giết một tôn Sơn Hải, công tội triệt tiêu. Hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hết thảy khôi phục yên tĩnh, bốn phía, một chút, Sơn Hải cảnh, còn có mấy vị Nhật Nguyệt cảnh, ánh mắt lộ ra một vòng khâm ao ước chỉ. Cường giả vô địch. Vĩnh hằng cảnh. Về phần bị ném đến tiên phong doanh hai vị Sơn Hải, không ai quản bọn họ, lười nhắc quản. Bình thường sự tình, Hồng Đàm không nháo đằng coi như xong, nháo đằng một chút cái này hay xác định vững chắc không may. Đây chính là chư thiên chiến trường, cũng không phải đại chu đại hạ phủ. Nơi đây vô địch tùy thời tuần tra tứ phương, tại cái này gây chuyện, vô địch đều chẳng muốn ba phải, ném đến tiền tuyến đi, bất tử lại nói, chết hết thảy chơi xong. Đại chu văn minh học phủ vị kia còn không phải vô địch đâu, liền xem như, tại cái này cũng không có tư cách nhúng tay. Ngược lại là Hồng Đàm gia hỏa này, không phải nói người thành thật sao? Làm sao lập tức liền bão nổi rồi? Liền vô địch đều cho mắng, vừa vặn hỏa khí đều bị rơi tại cái này hai trên đầu. Chương 168, lớn mạnh hỗ trợ hội. Mảnh vỡ thất bên trong, Tô Vũ nhưng không biết, sư tổ sắp trở về. Hắn lấy vi, sư tổ đã ném đi. Ai biết lúc nào mới có thể trở về, coi như sư tổ bế đóng kỹ, mấy tháng không thấy được người, gặp được cũng không biết. Tu luyện, tiếp tục không ngừng tu luyện. 60 giọt ngũ hành chủng tộc tinh huyết bị hắn giọt giọt hao phí, thần khiếu cũng đang không ngừng mở ra. Ý chí lực phương diện ngược lại là không có gì tăng trưởng. Đều lấy ra rèn luyện thần khiếu, còn bảo trì tại 70% tả hữu chưa đầy độ. Một mực tiếp tục đến số 7 đêm khuya, Tô Vũ thở ra thật dài khẩu khí, không có. 3.000 điểm công lao ngũ hành chủng tộc tinh huyết cứ như vậy không có. Một ngày một đêm mà thôi. 60 giọt tinh huyết mở ra thần khiếu 20 cái, bình quân 3 giọt mở ra một cái thần khiếu, tốc độ cũng không chậm, nhưng là cùng nguyên khí khiếu huyệt đồng dạng, tạp chất hơi nhiều, khiếu huyệt có chút tối nhà Tô Vũ cảm giác phải cần tịnh hóa. Minh quang điều tinh huyết có thể tịnh hóa nguyên khí, cũng không thể tịnh hóa ý chí lực. Ý chí lực cũng không biết làm như thế nào tịnh hóa, Tô Vũ tạm thời còn không có phát hiện thích hợp nguyên quyết hoặc là văn quyết, qua một thời gian ngắn từng cái thử một chút lại nói. 20 cái thần khiếu, giờ phút này còn không có hình thành một cái thể hệ. Nhưng là có thể chủ động thu nạp một chút ý chí lực, lúc này đang chậm rãi cường hóa lấy Tô Vũ ý chí lực. Mở thần khiếu liền là không giống. Tô Vũ cảm khái một trận, rất tốt, rất cường đại. Thần khiếu mở ra, cảm ứng càng nhạy cảm. Hắn nhục thần khiếu huyệt mở ra quá nhiều, nhiều khi là đầu óc theo không kịp thân thể bản năng, nhưng thần khiếu vừa mở, Tô Vũ loại này sai chỗ cảm giác liền ít đi rất nhiều, hắn cảm thấy mình có thể càng nhanh. Thì quang môn võ kỹ này, mở chân khiếu huyệt chủ yếu, vẫn là nhanh. Nhanh như thời gian trôi qua. Nhanh đến có thể phá sơn hải, trấn nhật nguyệt. Ngũ hành tinh huyết không có, chỉ có thể lái chậm chậm khải cái khác thần khiếu, hoặc là đi tìm Hạ Hổ Vưu hỏi một chút nhìn còn có hay không. Ngũ hành chủng tộc số lượng không nhiều. Dưới tình huống bình thường, giết chết một vị ngũ hành chủng tộc vạn thạch cũng chỉ có thể ngưng tụ 10 giọt tinh huyết. Tô Vũ trước sau đều thôn phệ 70 giọt tinh huyết, trước đó liền dùng 10 giọt tương đương với gián tiếp giết 7 vị ngũ hành chủng tộc sinh mệnh. Đương nhiên Tô Vũ cảm thấy phá sơn nghiêu gián tiếp chết ở trên tay hắn càng nhiều. Trước sau sau đều nhanh gần ngàn nhỏ, chết gần trăm đầu phá sơn nghiêu. Cũng không biết chư thiên chiến trường bên trên phá sơn nghiêu bên kia có phải hay không thiếu một chi lệ thuộc trực tiếp trăm nghiêu đội. Còn phải mở ra một chút khiếu huyệt tu luyện phệ hồn quyết. Phệ hồn quyết mở ra khiếu huyệt 36 cái, không quá nặng hợp tương đối nhiều, dù sao Tô Vũ khai khiếu cũng không ít, lại mở 12 cái, liền có thể sử dụng phệ hồn quyết. Gặp Hạ Hổ Vưu trước đó Tô Vũ đi một chuyến Thịnh Hồng Trà Lâu. Lầu 2. Chỗ cũ. Hồ Tông Kỳ đang đợi Tô Vũ đến, cửa vừa mở ra, Hồ Tông Kỳ lộ ra tiếu dung, ngươi bây giờ tại học phủ nhưng là chân chính không ai không biết, không người không hay. Giờ phút này, đêm đã khuya thời gian. Trà Lâu đã đóng cửa, Tô Vũ nghiêng đầu nhìn một chút thang lầu bên kia, Hồ Tông Kỳ cười nói, bên này bị ta cuộn xuống tới, trưởng quỹ chính là ta Hồ gia một vị thân thích, họ hàng xa, ta nhìn hắn đáng thương, cho hắn tìm cái việc phải làm. Tô Vũ khẽ gật đầu, mở miệng nói, vậy là tốt rồi, ta ngược lại thật ra không sợ, chủ yếu là ta đắc tội nhiều người, ngươi cùng ta đi gần, dễ dàng thụ liên lụy. Hồ Tông Kỳ cười, gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này, nếu không cũng sẽ không cuộn xuống quán trà này. Hai người tiến vào phòng. Tô Vũ cũng không khách khí, nói ngay vào điểm chính, ngươi có phải hay không nghe được cái gì tin tức, bỗng nhiên muốn gặp ta. Hồ Tông Kỳ gật đầu, nhỏ giọng nói, học phủ mấy vị đơn thân văn nhất hệ các lão đều không thấy, chỉ có Chu phủ trưởng còn tại học phủ bên trong, là chiều hôm qua chuyện phát sinh, lúc buổi tối, Lý các lão trở về, giống như thụ thương. Không thấy. Tô Vũ ngoài ý muốn, còn thụ thương, xảy ra chuyện gì? Đây cũng không phải là chiến trường, đây là đại hạ phủ. Tô Vũ coi trọng tình huống như thế nào, cụ thể nói một chút. Hồ Tông Kỳ nhỏ giọng nói, cụ thể kỳ thật ta cũng không rõ ràng, ngay cả ta nhị ra ra, đều không phải quá rõ ràng, biến mất không chỉ đám bọn hắn mấy vị, còn có không ít các lão đều không thấy. Học phủ tổng cộng 42 vị các lão, 36 vị sơn hải cảnh, đây là không tính vạn phủ trưởng, bây giờ đi chư thiên chiến trường, có 8 vị, tính đến hồng các lão, đó chính là 9 vị. 9 vị trí tại chư thiên chiến trường, 1/4, không tính quá nhiều. Hồ Tông Kỳ tiếp tục nói, mặt khác 27 vị sơn hải cảnh các lão, trong đó lại có 8 người đang bế quan, chân chính tại học phủ sinh động sơn hải các lão chỉ có 19 vị, tăng thêm phủ trưởng liền là 20 vị sơn hải. Tô Vũ lần nữa gật đầu, Hồ Tông Kỳ giới thiệu sơ lược một chút, rất nhanh nói, mà hôm qua, cái này 20 vị sơn hải, tối thiểu có 6 người đồng thời rời đi, đây là ta nhị ra ra nói, những ngày này ta thường xuyên qua bên kia, vừa vặn gặp được ngươi sự tình, ta chính ở đằng kia chờ lâu một hồi. 6 vị sơn hải đồng thời rời đi. Phát sinh đại sự. Cái đại sự gì? Cùng mình có quan hệ sao? Tô Vũ lắc đầu, suy nghĩ nhiều, cùng ta có quan hệ gì, như thế đống lớn các lão rời đi, chẳng lẽ lại là vì tiêu diệt vạn tộc giáo? Ngoại trừ biết bọn hắn rời đi, còn có khác sao? Hồ Tông Kỳ nghĩ nghĩ mới nói, cụ thể ta thật không rõ ràng, bất quá biết bọn hắn thời điểm ra đi, không đúng, là Lý Các lão thụ thương trở về thời điểm, nhị gia gia biết tin tức, bỗng nhiên nói một câu nói, tên kia trả lại làm gì, lại là thời buổi rối loạn. Trở về. Tô Vũ thì thào một tiếng, ai trở về rồi? Hiển nhiên Hồ Hữu Huy là biết cái gì, cũng biết hắn nói người kia muốn trở về rồi. Ai vậy? Hồ Tông Kỳ không đợi Tô Vũ đi nghĩ rõ ràng, tiếp tục nói, nhưng có thể cùng các ngươi có chút quan hệ, cho nên ta mới sẽ nói cho ngươi biết. Tô Vũ nhìn xem hắn, có chút kỳ quái. Cũng thế, không có quan hệ gì với ta sự tình, Hồ Tông Kỳ không cần thiết tìm đến mình nói cái này. Cùng chúng ta có quan hệ, nhiều thần văn nhất hệ. Đúng. Hồ Tông Kỳ gật đầu nói, ta quanh co lòng vòng địa cùng ta nhị gia gia hỏi thăm một chút, hắn cũng không nhiều lời, chỉ nói là một chút, bị khu trục gia hỏa không đề cập tới cũng được, ta tưởng tượng, bị khu trục không phải là cùng các ngươi nhiều thần văn nhất hệ 50 năm trước bị khu trục những người kia có quan hệ a. Tô Vũ sắc mặt biến hóa. Bị khu trục. Chữ này quá quen tai. Liễu Văn Ngạn. Tô Vũ nhíu mày, nói là Liễu lão sư sao? Không biết a, Liễu lão sư một mực tại Nam Nguyên, cũng không nói muốn trở về a. Bất quá tối hôm qua đã thông tin tức không có đả thông. Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, ngươi chờ một chút. Dứt lời, Tô Vũ xuất ra thông tin cơ, cấp tốc gọi một cái mã số. Chờ đợi thật lâu, giờ phút này đã là đêm khuya, bất quá vẫn là có người tiếp thông, có chút bất mãn nói, ai vậy? Trần Thúc. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, kết nối liền tốt, rất nhanh nói, Trần Thúc là ta, Tô Vũ. A Vũ à. Đối diện Trần Khánh Hòa thanh tỉnh có chút ngoài ý muốn, vội vàng nói, A Vũ, có việc. Hơn nửa đêm, Tô Vũ bỗng nhiên đã thông tin tức tới, thế nào? Trần Thúc, trước đó ta cho lão sư ta đã thông tin tức một mực không cách nào kết nối, ngài tại Nam Nguyên, lão sư ta không có sao chứ? Ngươi nói Liệu Chấp Giáo? Đúng, không có việc gì, tốt đây, bất quá hai ngày này không tại học phủ à? Trần Khánh Hòa không rõ lắm, suy nghĩ một chút nói, giống như không tại, hôm qua người phía dưới còn nói với ta, vương phủ trưởng mở ra hắn cái kia nhỏ xe nát ra khỏi thành, Liệu Chấp Giáo giống như cũng cùng theo, không biết có phải hay không là ra khỏi thành đi. Ra khỏi thành rồi, đi đâu, ngài biết sao? Cái này cũng không rõ ràng, đi Thiên Thủy mua sắm đồ vật. Trần Khánh Hòa cười nói, nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút, nhìn, học phủ bên kia có bằng hữu của ta, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, rất gấp lắm sao? Vậy liền phiền phức Trần Thúc. Không khách khí. Thông tin bị cúp máy, hơn nửa đêm, Trần Khánh Hòa nghĩ nghĩ, hay là bấm một cái mã số, hỏi thăm một phen. Chấm chấm chấm. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Vũ thông tin vang lên. A Vũ, ta hỏi, vương phủ trưởng cùng Liễu Chấp Giáo đều xin nghỉ, hay là nghỉ, dài hạn, chương trình học tạm thời do cái khác chấp giáo dạy thay, cụ thể làm gì đi, không phải quá rõ ràng. Ta đã biết, tạ ơn Trần Thúc cho ngài thêm phiền toái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khách sáo vài câu, Tô Vũ dập máy thông tin. Liệu lão sư không tại Nam Nguyên? Tô Vũ cau mày, đơn thần văn nhất hệ các lão bỗng nhiên đi ra, còn có người thụ thương, hiển nhiên là phát sinh chiến đấu. Chẳng lẽ, không thể nào? Những người này lá gan lớn như vậy, tại đại hạ phủ động thủ sao? Liệu lão sư chỉ là vừa đằng không kẻ yếu, các lão tự mình ra tay với hắn? Biết sao? Thầm nghĩ lấy những này, Tô Vũ trên mặt miễn cưỡng bảo trì chấn định, thấp giọng nói, đa tạ, Tông Kỳ, lần này nhờ có ngươi cho ta truyền lại tin tức. Đừng khách khí. Hồ Tông Kỳ cười nói, hẳn là, tin tức hữu dụng là được, Tô Vũ, cũng đừng quá gấp, nói thật, chúng ta thực lực này, sốt ruột cũng không có gì dùng, hiện tại nếu là thật sự có phiền phức, hay là đợi tại học phủ bên trong tốt nhất, đi ra, ta lo lắng ngươi hội gặp nguy hiểm. Tại học phủ, Vạn Thiên Thánh còn ở đây, không đến mức ra chuyện gì. Ra học phủ, thành nội còn tốt điểm, ra khỏi thành, đó chính là trời cao mặc chim bay. Ta minh bạch. Tô Vũ khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, giúp ta hỏi thăm một chút địch phong tình huống, còn có xếp hạng 24 vị Khâu Vân. Đơn thần văn nhất hệ, Chu Minh nhân mạch này có 4 người trên bách cường bảng. Ngoại trừ Hoàng Khải Phong, còn có 3 người, địch phong trước đó xếp hạng thứ 9, thực lực mạnh nhất, mặt khác liền là Khâu Vân, hai người này đều là Chu Bình Thăng đệ tử. Còn có một người, là Hồ Văn Thăng đệ tử, Trần Khải Sư Huynh, bất quá rất là điệu thấp, cơ hồ không nhìn thấy người. Bọn hắn. Hồ Tông Kỳ ngoài ý muốn nói, Tô Vũ, ngươi sẽ không tiến nhập Vạn Thạch đi. Không có. Tô Vũ cười lắc đầu, ngươi giúp ta thám thính một chút tình huống cụ thể, một số thời khắc ngoại giới một chút tư liệu không có cách nào tin tưởng. Học phủ bên ngoài sự tình, hắn không có cách cũng không quản được. Thế nhưng là, nếu là thật sự Liệu lão sư xảy ra chuyện tự mình tại học phủ bên trong, cũng có thể làm bọn hắn đầy bụi đất. Xếp hạng thứ 9 địch phong, tiếp cận đằng không chiến lược Tô Vũ không phải là đối thủ. Thế nhưng là xếp hạng 24 vị Khâu Vân, vậy liền khó nói. tự mình lại mở ra một chút khiếu huyệt vệ hồn quyết dùng tới, tăng thêm thần khiếu mở ra nhiều như vậy, chưa chắc không có cách nào đập chết nàng. Hắn cũng không muốn liên lụy ai, giận chó đánh mèo ai, nhưng đơn thần văn nhất hệ chủ động gây chuyện, hắn cũng không để ý đánh bọn hắn giải trí nhớ. Tại học phủ bên trong, hắn cũng không sợ cái gì. Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ bỗng nhiên nói, mấy vị khác các lão, có hay không đệ tử tại Bách Cường Bảng, ngươi cũng tra cho ta một chút, phiền toái, trước đó một chút, tư liệu quá hạn, ta hiện tại cũng không rõ ràng. Cái này đơn giản. Hồ Tông Kỳ gật đầu, có chút nho nhỏ rung động, cùng hắn cùng thời kỳ nhập học Tô Vũ, hiện tại chủ y thế mà đều đạt đến xếp hạng 30 vị trí đầu học viên trên thân, thật là đáng sợ. Tiến bộ quá nhanh. Tô Vũ cũng nghĩ đến hắn bên này, hỏi, Tịnh Nguyên Quyết tu luyện sao? Tu luyện. Hồ Tông Kỳ gật đầu, bất quá rất nhanh nói, phụ tu, chủ tu còn là chiến thần quyết, ta trước đó cũng tiến vào một lần bí cảnh, đột phá thiên quân, hiện tại khai khiếu mới 18 cái, bất quá Tịnh Nguyên Quyết cũng mở mấy cái khiếu huyệt. Khai khiếu 18 cái, thiên quân nhị trọng cũng chưa tới, rất yếu. Nhưng là đối tân sinh mà nói, bọn hắn mới nhập học công đến 3 tháng, đã rất tốt. Không phải người nào nhập học đều là thiên quân cảnh, cũng không phải người nào đều là Tô Vũ. Khai khiếu quá chậm. Tô Vũ nói một câu, Hồ Tông Kỳ có chút xấu hổ. Tô Vũ ngược lại là không có đả kích hắn ý tứ, suy nghĩ một chút nói, chúng ta cái vòng này coi như không thể rất mạnh, cũng không thể quá yếu, không ai coi trọng ngươi, ngươi cũng vào không được một chút cấp cao vòng tròn, dò xét nghe không được một chút trọng yếu tin tức, không thể một mực trông cậy vào ngươi nhị gia gia bên kia. Hồ Tông Kỳ có chút lúng túng nói, ta khai khiếu tốc độ không nhanh. Cái này không có việc gì. Tô Vũ trầm ngâm chốc lát nói, học xong Tịnh Nguyên Quyết có thể tẩy soát khiếu huyệt, cho nên giai đoạn trước điên cuồng thôn phệ một chút tinh huyết tu luyện quan hệ không lớn, không giống người khác thôn phệ tinh huyết nhiều, dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Tinh huyết, đan dược những vật này đều có thể thôn phệ, phục dụng nhiều lắm cũng không có quan hệ gì, ngươi đừng quên Tịnh Nguyên Quyết tác dụng. Hồ Tông Kỳ gật đầu, không có có ý tốt nói, đây là đòi tiền, tốn hao giá quá lớn. Mai kia ta đi khiêu chiến Bách Cường Bảng, ngươi tìm Hạ Hổ Vưu ép ta thắng là được, chỉ cần ta khiêu chiến một trận, ngươi ép một trận, có bao nhiêu ép bao nhiêu, ngươi tin tưởng ta, vậy liền ép. Hồ Tông Kỳ cười khổ nói, ta là tin tưởng ngươi, thế nhưng là những người khác cũng biết sự lợi hại của ngươi, cái này địa mở không nổi. Kia là phía trước, ngươi nói, ta nếu là khiêu chiến Khâu Vân, cái này địa còn có thể mở sao? Có thể. Lần này Hồ Tông Kỳ gật đầu, có chút kích động nói, nắm chắc lớn sao? Ngươi tin tưởng ta sao? Tin. Hồ Tông Kỳ gật đầu, tiếp lấy cười nói, vậy ta không hỏi nắm chắc lớn bao nhiêu, chính ngươi cẩn thận một chút, học phủ bên này, kỳ thật nghe ta nhị gia gia một ít lời, ta cảm thấy gần nhất khẳng định phải loạn, đương nhiên, không đến mức quá loạn, cũng không thái bình là nhất định, lúc này không có thực lực, thật không có tư cách nói chuyện. Ngươi như thắng điểm công lao, vậy liền đổi tinh huyết đổi đan dược tiến nguyên khí bí cảnh tu luyện. Ta vào không được. Hồ Tông Kỳ cười khổ nói, liền một cơ hội, vẫn là bởi vì là thượng trung, nếu không ta vào không được, cũng không đủ tích lũy điểm công lao. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ muốn nhả rãnh, được rồi, ngược lại là quên cái này gốc dạ, cũng thế tân sinh không có mấy cái có thể vào. Bí cảnh. Tô Vũ sờ lên cái cằm, nguyên khí bí cảnh rất trọng yếu, tối thiểu đối không có đằng không học viên mà nói, cực kỳ trọng yếu. Có thể đi vào bí cảnh tu luyện một lần, tốc độ kia là phía ngoài 10 lần. Dù là thôn phệ tinh huyết ở bên ngoài cũng là có liên quan thẻ có cực hạn. Chỉ có tại bí cảnh bên trong mới có thể không chút kiêng kỵ thôn phệ tu luyện. Ta nghĩ một chút biện pháp. Tô Vũ trầm giọng nói, nhìn xem có thể hay không không dùng tích lũy công huân, cũng có thể đưa ngươi vào đi tu luyện. Tô Vũ, cái này. Hồ Tông Kỳ có chút bất an nói, cái này có thể làm sao? Ta thử nhìn một chút. Tô Vũ cũng không xác định, thử nhìn một chút lại nói. Thật muốn thành công cũng có thể để Hồ Tông Kỳ minh bạch năng lực chính mình hay là rất mạnh, năng lượng cũng rất lớn. Chấm chấm chấm. Không có lại cùng Hồ Tông Kỳ nhiều giao lưu, Tô Vũ rất nhanh từ trên lầu đi ra. Thấy được thủ vệ trưởng quỹ, mỉm cười gật gật đầu. Tuổi đã cao trưởng quỹ gặp Tô Vũ như thế ôn hòa, không khỏi trong lòng hơi rung, chờ Hồ Tông Kỳ cũng xuống lầu, nhỏ giọng nói, nhị thiếu gia, vị này cảm giác thật có điểm đại nhân bật phạm. Hồ Tông Kỳ bật cười, tam bá, đừng hô cái gì thiếu gia khó nghe, vị này, ngươi nói không sai, chỉ cần vượt qua, đó chính là đại nhân vật, thực lực này, ai? Hắn đều không thể tin được. Một ngày một cái dạng. Lúc này mới mấy ngày, hắn muốn khiêu chiến 24 Khâu Vân rồi. Thật thật là đáng sợ. Tam bá, giúp ta làm một chuyện. Nhị thiếu gia, ngài nói. Nói đừng, được rồi, Hồ Tông Kỳ cũng không còn nói, cấp tốc nói, giúp ta sai người đem ta tại Thiên Thủy những cái kia sản nghiệp đều bán, cùng ta mẹ nói, con trai của nàng ở bên ngoài phạm tội, đòi tiền bãi bình, để cho ta mẹ đừng chụp lấy nội tình không thả trước cho ta mượn. Nhị thiếu gia cái này. Hồ Tông Kỳ bật hơi nói, đến liều một lần a, tam bá ta ở nhà, đó chính là cái hoàn khố, không có cách, anh ta hắn lợi hại, là thiên tài, ta đây, ta cũng vẫn được, thượng trung, vào văn minh học phủ, nhưng đến học phủ, ta tính là cái gì chứ a? Không bắt được kỳ ngộ, ta hộn cái mấy chục năm, tiến đẳng không, sau đó xoay chuyển trời đất nước, hộn cái quan đương đương, nhiều không có ý nghĩa. Hồ Tông Kỳ ha ha cười nói, trước nệ tiền, đem ta tăng lên lại nói, về phần về sau, lẫn vào không tốt, kia cũng không cần sau đó, lẫn vào tốt, về sau cũng không kém tiền. Minh bạch. Lão nhân gật đầu, nhỏ giọng nói, nhị thiếu gia kỳ thật rất thiên tài, cái này thiên quân. Hồ Tông Kỳ không muốn nói chuyện. Thiên quân? Tính là cái gì chứ a? Là, 3 tháng không đến, thiên quân, mà lại nhị trọng cũng không coi là xa xôi, thế nhưng là, cùng Tô Vũ so một chút, thử một chút. Tự mình Bách Cường bảng cái đuôi đều không nhìn thấy. Nhiều thiên tài như vậy, Tô Vũ không tìm chính mình, hắn biết Tô Vũ có chút tâm tư cùng bí mật, cảm thấy quá mạnh ép không được, ra thế quá mạnh ép không được, hắn đều hiểu. Mấu chốt mình coi như yếu cũng không thể quá yếu, không phải Tô Vũ tăng lên quá nhanh, hội cảm thấy mình không có giá trị. Không thấy chính mình nói thiên quân nhất trọng thời điểm, Tô Vũ đều không nói cái gì à. Hồ Tông Kỳ cắn răng, cái này đùi, cũng không thể ném đi. Nhà mình nhị gia gia lại không phải mình ông nội, còn có thể trông cậy vào cả một đời. Tô Vũ bọn hắn lại khó, tốt xấu còn có một vị sơn hải bát trọng chỗ dựa đâu. Chỉ là một cái Tịnh Nguyên Quyết, đối với mình mà nói thật ghê gớm chí bảo, thứ này truyền ra ngoài, cũng là chí bảo, tịnh hóa nguyên khí, không phải đỉnh cấp đại gia tộc có mấy nhà có cái này. Chấm chấm chấm. Hồ Tông Kỳ tâm tư, Tô Vũ không có đi quản. Hắn có theo hay không được tự mình, kỳ thật không quan trọng, bây giờ có thể mượn lực một chút như vậy đủ rồi, tỉ như một chút tin tức con đường, chính Tô Vũ không biết, tự nhiên sẽ có người nói cho hắn biết. Được nhiều kéo điểm, người mới được. Vòng tròn vẫn là quá nhỏ, chờ ngày nào có thể kéo đến một chút, có thể tiếp xúc thượng tầng vòng tròn người, kia mới có thể bảo trì tự mình một mực tin tức thông suốt, biết được càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều thế cục. Chấm chấm chấm. Nửa giờ sau, dưỡng tính viên, một chỗ giả sơn bên cạnh. Tối như bưng, Lâm Diệu có chút kỳ quái nói, Tô Huynh, hơn nửa đêm, chúng ta tới này làm gì? Dứt lời, có chút hưng phấn nói, Tô Huynh, lão sư ta bên này, địa vị tăng lên, ngay tiếp theo ta cùng sư huynh đều được nhờ, một tháng nhiều 30 điểm công huân ban thưởng. Tô Vũ sừng sốt một chút, địa vị tăng lên. Đừng làm rộn, ta như vậy hố Lưu Hồng, hắn thế mà không có việc gì. Nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói Lưu Hồng thật gian trá, làm không tốt đem oan ức ném cho Chu Bình Thăng. Không nhiều lời cái này, Tô Vũ cười nói, chúc mừng, cái này đều tại chúng ta trong dự liệu, bao quát vị kia các lão trọng thương, hắc hắc, hắn không trọng thương, Lưu lão sư ở đâu ra cơ hội biểu hiện ra tự mình, trước đó Bách Cường bảng giải quyết tốt hậu quả cũng là cho Lưu lão sư sáng tạo cơ hội. Ta đoán được, Lâm Diệu có chút nho nhỏ hưng phấn, ta liền đoán ngươi cùng lão sư đang diễn trò, cố ý là địch, cố ý nói lão sư nói xấu, chính là vì để viện trưởng tín nhiệm hơn lão sư, ta đều đoán được. Ngươi thật tuyệt. Hắn a, ta hiện biên, ngươi thế mà đều nói đoán được, Lâm Diệu, ngươi cái này đầu óc chân linh sống. Hiện tại ta cùng Lưu lão sư không thể quá mức thân cận. Tô Vũ nói, trầm giọng nói, đúng rồi, gia gia ngươi cũng là đơn thần văn nhất hệ cường giả, trọng thương chỉ các lão, có thể hay không để gia gia ngươi? Không có việc gì. Lâm Diệu không thèm để ý nói, chúng ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn, chúng ta là phương các lão nhất hệ, Chu phủ trưởng bọn hắn bên kia một mực bá đạo quen thuộc, đương nhiên, gia gia của ta cùng Chu phủ trưởng quan hệ vẫn được, không quá đứng đội, cứ như vậy lừa gạt lấy chứ sao. Vậy là tốt rồi, miễn tổn thương hòa khí. Tô Vũ cười gật đầu, nhỏ giọng nói, Lâm Huynh, nói thật ta cùng Lưu lão sư, bao quát rất nhiều người, hiện tại cũng muốn thay đổi một vài thứ, nhưng là thực lực chúng ta còn chưa đủ, chỉ có thể âm thầm đi làm. Lâm Huynh ngươi là Lưu lão sư học sinh, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết, người của ngươi phẩm ta tán thành. Nhưng là, ta nói nếu có một ngày, chúng ta quyết định lật đổ hiện hữu một vài thứ, Lâm Huynh còn có thể kiên định đứng tại chúng ta bên này sao? Lâm Diệu khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, Tô Huynh, các ngươi sẽ không muốn phá vỡ toàn bộ đơn thần văn nhất hệ a? Kia không đến mức, cũng không có thực lực mạnh như vậy. Lâm Diệu suy tư một trận, suy nghĩ một chút nói, ta cũng không phải loại kia vô tư người, chỉ cần không thương tổn đến gia gia của ta, vậy liền cùng ta quan hệ không lớn, lão sư thắng, ngươi thắng, nói câu khó nghe, những người khác xảy ra chuyện cùng ta có quan hệ gì? Tô Vũ cười, gật đầu, thấp giọng nói, vậy ta hiện tại chính thức mời ngươi gia nhập hỗ trợ hội, đừng hỏi có bao nhiêu người, đừng hỏi đến tột cùng có ai, người người liên hệ chỉ có ta, cái khác hết thảy giữ bí mật. Nói, đơn giản đem hỗ trợ hội tình huống nói một lần. Lâm Diệu có chút kích động nói, hỗ trợ hội, cái này, lão sư có phải hay không cũng ở trong đó. Nói, không nên hỏi có ai, không nên hỏi nhiều ít người. Tô Vũ nghiêm túc nói, hiện tại chỉ là một cái vòng quan hệ, không thể ngoại truyền, không thể công khai, bao quát Lưu lão sư bên kia, ngươi không nên hỏi hắn có phải hay không hỗ trợ hội người, hắn cũng sẽ không biết ngươi vào hỗ trợ hội. Hỗ trợ hội hết thảy tin tức đều không thể ngoại truyền, nếu không, vậy cũng chỉ có thể đá ngươi ra ngoài. Lâm Diệu gấp vội vàng gật đầu, nhỏ giọng nói, ta hiểu được, vậy ta có thể làm chút gì? Truyền lại tin tức thu thập tình báo, ra ra ngươi không phải Lăng Vân cảnh cường giả sao, còn cùng Chu phủ trưởng quan hệ không tệ, ta tin tưởng biết đạo không ít thứ, ngươi cảm thấy có thể lộ ra, vậy liền nói cho ta, không thể lộ ra quên đi. Nói, Tô Vũ lại nói, đương nhiên, hết thảy đều không phải không ràng buộc, tại hỗ trợ hội, chúng ta giảng cứu công bằng công chính địa trao đổi, ngươi lấy ra tình báo, giá trị nhiều ít, chúng ta đều sẽ có người đi ước định, cuối cùng ngươi có thể đổi lấy một chút thứ ngươi muốn. Muốn đồ vật. Lâm Diệu chần chờ nói, ta hiện tại tài nguyên tu luyện còn đủ. Tô Vũ lắc đầu, Lâm Huynh, ngươi rất dễ dàng thỏa mãn, trước đó tìm ta muốn phá sơn ngưu tinh huyết bá đạo đi đâu, ngươi không phải muốn tranh bách cường bảng sao, hiện tại thế nào, chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy từ bỏ rồi, lớp học nhiều người như vậy tiến vào bách cường bảng, ngươi liền một điểm không ý nghĩ gì. Lâm Diệu nao nao, ta cảm thấy từ khi ngươi cùng ta hòa đàm về sau, ngươi thật giống như không có cái gì đấu trí, biết sớm như vậy, vậy còn không như tiếp tục làm địch nhân của ta. Lâm Huynh, đừng quên, ngươi là đơn thần văn nhất hệ, ta là nhiều thần văn nhất hệ, từ nay về sau, ngươi ta vẫn là địch nhân, đối thủ, ngươi hận không thể lột ra ta, đó mới là ngươi Lâm Diệu. Lâm Diệu nghiêm sắc mặt, suy nghĩ một lát, gật đầu, trịnh trọng nói, thụ giáo, ta là có chút quên hết tất cả, cảm thấy Tô Huynh đã không là địch nhân, vậy ta làm gì còn muốn tranh cái gì, hiện tại, ta biết ta sai rồi. Cái này là được rồi. Tô Vũ nhỏ giọng nói, chúng ta tốt nhiều thứ tịnh hóa nguyên khí dùng pháp quyết bao quát ta trước đó nói vệ hồn quyết còn có thiên phú kỵ tinh huyết thậm chí bao gồm một chút cường đại nhục thân pháp quyết các loại ý chí chi văn, rất nhiều, làm sao có thể không có ngươi cần, đây hết thảy, đều chỉ có người một nhà mới có cơ hội tu hoạch được. Lâm Diệu nuốt một ngụm nước bọt thấp giọng nói, những vật này có thể truyền sao? Vì sao không thể, là chính chúng ta người sáng tạo, nghiên cứu, không phải đường dây khác lấy được. Người một nhà sáng tạo. Lâm Diệu giật mình, cái này hỗ trợ hội, đến cùng có bao nhiêu người gia nhập? Lại có bao nhiêu cường giả? Nhiều thần văn nhất hệ, nhưng có thể gia nhập không ít, đơn thần văn nhất hệ hẳn là cũng có, kia những phái hệ khác đâu. Lâm Diệu kinh hãi, lão sư của mình 89/10 gia nhập trong đó. Chỉ sợ còn có một số người cũng gia nhập trong đó, tỉ như cái kia hạ gia hạ hổ vưu. Hắn cảm thấy, tự mình gia nhập một cái vô cùng ghê gớm tổ chức. Có lẽ, học phủ nội bộ ẩn giấu đi một cỗ liên phủ trưởng cũng không biết kinh người thế lực. Suy nghĩ một chút ngược lại là rất kích động. Tô Vũ bỗng nhiên đả kích nói, Lâm Huynh, ngươi thực lực này quá yếu, ngày mùng 1 tháng 9 ngươi liền tiến vào thiên quân cảnh, hiện tại mới thiên quân nhị trọng, tam trọng cũng chưa tới, cái này không thể được. Cái này, Lâm Diệu ngượng ngùng, rất nhanh, a. Hỗ trợ hội có một bản pháp quyết gọi tịnh nguyên quyết chuyên môn loại trừ khiếu huyệt bên trong tạp chất ta liền dùng qua tình huống của ta ngươi thấy được mạnh cỡ nào ngươi cũng biết học xong cái này lại thôn phệ đại lượng tinh huyết đan dược tấn cấp sau đó loại trừ tạp chất có thể để ngươi tốc độ tu luyện tiêu thăng còn không chậm trễ tấn cấp vạn thạch. Lâm Diệu ánh mắt sáng lên ngươi đã dùng qua loại kia. Đúng. Nhiều ít công huân có thể đổi. Không phải công huân, là nội bộ hỗ trợ điểm, cùng công huân đồng dạng, không trải qua có cống hiến, mới có thể cầm tới hỗ trợ điểm. Tô Vũ nói, chính mình cũng sừng sốt một chút. Đại gia, làm sao ta cảm giác có điểm giống đang làm vạn tộc giáo đồng dạng. Tiếp lấy đem ý niệm này bỏ qua, ta lại không cùng người ta tộc đối nghịch, chính là vì tự vệ mà thôi, mặc kệ nó. 10 điểm hỗ trợ điểm là được, nhân sĩ nội bộ, những cơ sở này pháp quyết không đắt, bên ngoài liền là ra giá 1.000 điểm công huân cũng không bán. 10 điểm là được. Lâm Diệu sợ ngây người, cái này hỗ trợ hội, thật hắn a lợi hại. Khó trách Tô Vũ tiến bộ nhanh như vậy, đây cũng quá tiện nghi. Kia tùy tiện tin tức gì đều có thể đổi hỗ trợ điểm. Lâm Diệu gấp vội vàng nói, ta biết một tin tức không biết có thể hay không đổi hỗ trợ điểm. Nói một chút. Là như vậy, mấy tháng trước Thiên Nghệ Thần giáo đối Đại Hạ phủ phát khởi công kích, giáo chủ bị phủ chủ chém giết, Thiên Nghệ Thần giáo cao tầng bị một mẻ hốt gọn, nhưng bọn hắn bảo khố lại là không ai phát hiện, ta nghe gia gia của ta nói, trước đó Long Võ vệ đã từng tìm kiếm qua, không có tìm ra tới. Lâm Diệu cấp tốc nói, sau đó gia gia của ta nói, kỳ thật vẫn là có hy vọng tìm tới, liền là phủ chủ khinh thường tại đi tìm thôi, bọn hắn giáo chủ thi thể bị vứt xuống vạn tộc hố, gia gia của ta nói, rút ra một giọt tinh huyết tìm có thể chia tách tinh huyết, ký ức ấn ký người điều tra, có lẽ có thể nhìn thấy ký ức. Đương nhiên, có thể chia tách cái này cường giả rất ít, thật có thể làm được cũng sẽ không để ý những thứ này. Lâm Diệu thấp thỏm nói, cái này có thể đổi hỗ trợ điểm sao, ta cảm thấy không phải quá hữu dụng, nhưng quan hệ đến đại nhân vật sự tình, có lẽ sẽ bên trong đại nhân vật cảm thấy hứng thú đâu. Tô Vũ trong lòng sững sờ, còn có việc này. Còn có, Lâm Diệu gia hỏa này còn thật sự cho rằng hỗ trợ hội có đại nhân vật đâu. Cái kia, rút ra ký ức ấn ký, có phải hay không rất khó? Hắn có chút ngoài ý muốn, rất khó sao? Bạch Phong hội A, tự mình cũng tại học tập. Rất khó. Lâm Diệu gật đầu nói, gia gia của ta nói, am hiểu chia tách ký ức ấn ký cường giả không có mấy cái, phủ chủ đều không am hiểu, nếu không đã sớm làm, chúng ta mấy vị phủ trưởng có thể biết, bất quá bọn hắn cũng không tiện chạy qua bên kia ăn cắp thi thể rút ra tinh huyết. Không có ý tứ. Tô Vũ âm thầm lẩm bẩm, vạn phủ trưởng cảm giác rất không muốn mặt, a, hội không có ý tứ sao? Đại khái là có chút cố kỵ đi, dù sao rút ra nhân tộc tinh huyết cho dù là vạn tộc giáo, cũng không tốt quang minh chính đại đi làm. Đương nhiên, Hạ Long Võ nếu là sẽ, ngược lại là không có những cái kia cố kỵ. Ta đã biết, tin tức này ta sẽ để cho người tiến hành ước định, nếu là có dùng, khẳng định hỗ trợ điểm sẽ không thiếu, ta cảm thấy hối đoái một bản tinh nguyên quyết vấn đề không lớn, đương nhiên, coi như đổi, không được truyền ra ngoài, không được bị người biết hiểu, hiểu chưa? Yên tâm, ta hiểu. Lâm Diệu chút nghiêm túc đầu, cái này hắn há có thể không hiểu. Pháp không thể khinh truyền. Đại nhân vật sáng tạo công pháp, ngươi tùy tiện truyền bá, sẽ chết người đấy, cái này chuyện phát sinh qua quá nhiều lần. Chấm chấm chấm. Làm xong Lâm Diệu, thu hoạch một cái không biết đáng tiền không đáng tiền tin tức. Tô Vũ thở ra thật dài khẩu khí, hỗ trợ hội, ba người, không sai. Đều là thượng đẳng thiên tài, dù là Hồ Tông Kỳ, đó cũng là thượng trung, kỳ thật thật không yếu, chỉ là đối Tô Vũ mà nói, thật có chút yếu mà thôi. Liệu lão sư không liên lạc được Liệu Văn Ngạn, đơn thần văn nhất hệ khả năng tại nhằm vào hắn, Tô Vũ trong lòng thầm mắng một tiếng, không biết có nên hay không nói cho sư bá cùng lão sư, sư bá dù sao không tới Lăng Vân, còn phải trấn thủ tàng thư các, cái này nếu là đi, ai? Thực lực quá yếu a. Sư bá thế mà không tới Sơn Hải, thật đáng tiếc. Lăng Vân đến Sơn Hải cần gì, công pháp hay là cái gì, không được, ta có thể cung cấp một chút công pháp a. Tô Vũ cái gì đều thiếu, liền không thiếu công pháp, hơn nữa còn là thích hợp nhân tộc tu luyện công pháp, cái này hắn thật hơn nhiều. Trước trước sau sau, hắn đều mở ra hơn 80 mặt đồ sách. Sư bá kẹt tại Lăng Vân giống như khá nhiều năm rồi, cũng không biết đến cùng tình huống gì, nếu là tiến nhập Sơn Hải, kia nhiều thần văn nhất hệ thực lực liền càng lớn mạnh một chút. Trở thành các lão tối thiểu tại học phủ không nhỏ, quyền phát biểu. Còn có Triệu lão sư. Tô Vũ lần nữa bật hơi, ngựa không dừng vó địa, bắt đầu tiếp tục chạy, đi trước tìm Hạ Hổ Vưu, tìm xong trời cũng nhanh sáng lên, ngày mai sẽ là số 8, nên đi xem một chút Triệu lão sư, có thể nói, để hắn lại cho ta mấy chục chùy. Thuận tiện hỏi hỏi nhìn, có thể hay không mở cho ta cái cửa sau, tiến vào một chút nguyên khí bí cảnh. Triệu lão sư lão cha lưu lại nguyên khí bí cảnh, không có điểm đặc quyền sao? Có quyền không cần, quá thời hạn hết hiệu lực a. Tô Vũ nghĩ có chút tiếc nuối, có lẽ ta có thể thương lượng với lão sư một chút, nhiều thần văn nhất hệ dù sao bây giờ bị hủy bỏ, nếu không ta đi bái sư Triệu lão sư tính toán. Đương nhiên, ta có thể phụ tu nhiều thần văn nhất hệ nha, hay là người một nhà, không cần thiết sinh khí, ta hỗn đến chỗ tốt cũng có thể phân ngươi nhóm một điểm. Như thế, nguyên khí bí cảnh liền là nhà ta. Tốt bao nhiêu a? Chương 169, liền cứng rắn muốn. Tô Vũ tìm tới Hạ Hổ Vưu thời điểm, Hạ Hổ Vưu vừa rời giường, còn có chút mơ hồ. Quá muộn. Lúc này đều nhanh rạng sáng 4 điểm. Hạ Hổ Vưu vừa rời giường, có chút mơ mơ hồ hồ, Tô Vũ cũng không hồ đồ. Vừa nghĩ mở miệng nói chuyện, trong lòng bỗng nhiên chấn động. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cỗ sương mù nhàn nhạt còn cuốn Hạ Hổ Vưu, bị hắn chậm rãi hấp thu, rất nhanh, cỗ này sương mù nhàn nhạt biến mất, không thấy gì nữa. Thần khiếu mở ra. Chính Tô Vũ vừa mới mở 20 cái thần khiếu, đối loại trạng thái này hiểu rất rõ, kia sương mù nhàn nhạt, hiển nhiên là mới vừa từ cái nào dính vào. Đằng không? Tô Vũ trong lòng thất kinh. Hạ Hổ Vưu là đằng không? Không đúng lắm. Nếu là đằng không, ý chí lực chứa đầy, cụ hiện ý chí lực tiến vào nhị giai, ít nhiều có chút khác biệt. Trừ phi Hạ Hổ Vưu quá mạnh, che đậy thực lực, người khác nhìn không ra. Nếu không phải đằng không, đó chính là, gia hỏa này mở thần khiếu, hắn có dưỡng tính giai đoạn văn quyết. Tô Vũ trong lòng kinh ngạc, không phải nói không có dưỡng tính phía dưới văn quyết sao? Hay là nói có, nhưng là bị một vài gia tộc lớn lũng đoạn. Cho nên Hạ Hổ Vưu hắn sẽ, bởi vì hắn là Hạ gia nhân vật trọng yếu. Tô Vũ, cái này hơn nửa đêm, có việc ngày mai cũng có thể nói a. Hạ Hổ Vưu ngáp một cái, có chút mệt dã rời, Tô Vũ suốt ngày không ngủ được sao? Về phần vừa rời giường, kia một chút xíu yếu kém ý chí lực bị hắn hấp thu, hắn ngược lại là không có quá để ý, Tô Vũ cũng không phải đằng không, không phát hiện được cái gì, một chút mà thôi, rất nhanh liền hấp thu xong, dù là đằng không không thèm để ý cũng không sẽ thấy. Tô Vũ bất động thanh sắc cười nói, sự tình quá nhiều, làm phiền, Hổ Vu, hỏi ngươi chuyện gì, ngươi bên này có cơ sở văn quyết bán không, liền là dưỡng tính giai đoạn tu luyện thần khiếu văn quyết. Không có. Hạ Hổ Vu nói thẳng, thứ này làm sao có thể có bán. Tô Vũ ngắt lời nói, kia đại biểu có loại vật này tồn tại. Tô Vũ nhỏ giọng nói, ngươi biết nhiều lắm, ngươi nói, người này cảnh, đến cùng có hay không loại này văn quyết. Hạ Hổ Vu gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, có khẳng định là có, nhưng là bình thường đều là bí mật bất truyền, cường giả vô địch, nhiều như vậy, luôn có người có thể suy luận ra một chút thích hợp chúng ta tu luyện cơ sở văn quyết. Kia nếu là vô địch suy luận, vì sao không giống cơ sở nguyên quyết đồng dạng, truyền bá ra đâu? Không giống. Hạ Hổ Vu lắc đầu nói như vậy, chiến giả, người người đều có thể thành, văn minh sư chỉ có kia một nhóm nhỏ người mới có thể thành, mà kia một nhóm nhỏ người, nhưng thật ra là đứng tại xã hội đỉnh, học tập văn minh sư, không phải đại gia tộc xuất thân, liền là văn minh thế gia truyền thừa, giã lộ cũng có, nhưng là tỷ lệ rất nhỏ. Coi như cơ sở văn quyết lấy ra, cuối cùng bình dân giai tầng cũng là không lấy được, học không được, không có điều kiện đi học, chỗ lấy cuối cùng sẽ còn rơi xuống những đại gia tộc kia trong tay. Hạ Hổ Vu có chút thanh tỉnh, tiếp tục nói, dạng này, văn minh sư giai cấp, cố hóa liền nghiêm trọng hơn, không truyền, chưa hẳn liền là chuyện xấu, đương nhiên, cũng có tư tâm, văn minh sư gia tộc đều hy vọng nhà mình văn minh sư càng cường đại, tựa như chiến giả một vài gia tộc khai sáng công pháp sẽ không ngoại chuyện đồng dạng. Hạ Hổ Vu cười nói, không có khả năng công pháp gì đều sẽ truyền ra ngoài, bất kỳ cái gì chủng tộc đều như thế, thần ma những này cường tộc, bọn hắn một chút cường đại công pháp cũng sẽ không đối phổ thông thần ma truyền thừa. Tô Vũ khẽ gật đầu, đó chính là nói, loại này văn quyết là thật có, đúng không? Hẳn là. Hạ Hổ Vu cho cái hàm hồ đáp án. Tô Vũ suy nghĩ một chút nói, kia nếu là loại công pháp này ngoại chuyện đây. Hạ Hổ Vu suy nghĩ một chút nói, vậy sau này văn minh sư số lượng hội tăng nhiều, tài nguyên tranh đoạt càng khó, ý chí chi văn không đủ dùng. Đương nhiên, những này là khuyết điểm, ưu điểm cũng có, văn minh sư tấn cấp đằng không càng nhanh địa hình thành chiến lực vì tương lai tấn cấp tầng cao hơn tiết kiệm một chút thời gian. Dứt lời, cười nói, Tô Vũ, thứ này không ai bán, cho nên ngươi đừng suy nghĩ, mà lại nhân cảnh cho dù có, chỉ sợ cũng sẽ không nhiều, bình thường liên bản gia tộc người, đều chưa hẳn hội toàn bộ truyền thụ. Hạ Hổ Vu lắc đầu nói, ta như thế nói cho ngươi đi, nghĩ tất cả mọi thứ đều công khai chia sẻ, hiện tại là không thể nào, trừ phi có một ngày, nhân tộc thật đến sơn cùng thủy tận thời điểm, không thể không liên hợp lại chống cự vạn tộc trên dưới một lòng, đứng trước tuyệt cảnh, khi đó công pháp gì không công pháp, đại khái cũng không trọng yếu. Nhưng bây giờ, nhân tộc hay là cường tộc một trong, mặc dù tình cảnh không tính quá tốt, nhưng tại chư thiên chiến trường bên trên cũng là thắng nhiều bại ít, lúc này ngươi trông cậy vào công pháp tùy ý truyền bá, kia là không thực tế. Tình cảnh rất tốt sao? Tô Vũ hờ hững nói, tình cảnh còn tốt, Trấn Ma Quân liền sẽ không liên tiếp mấy lần tuyên bố lão binh chiêu mộ làm, phụ thân ta liền sẽ không lấy tiếp cận 50 tuổi, lại trở về chiến trường. Hạ Hổ Vu hơi có vẻ xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói, Trấn Ma Quân tình huống không giống nhau lắm, cái này, chủ yếu là đại hạ phủ trước đây ít năm chinh chiến quá nhiều, đại chiến bộc phát không ít, ngươi biết, đại hạ phủ hiếu chiến, ta. Hạ phủ, chủ tính tình kịch liệt, chịu không nổi ủy khuất, không nguyện ý thỏa hiệp, chỉ cần có người khiêu khích chắc chắn sẽ phát binh, cái này mới đưa đến Trấn Ma Quân tổn thất nặng nề, không thể không trưng binh bổ sung nguồn mộ lính. Tô Vũ rơi vào trầm tư, mở miệng nói như vậy, cái khác đại phủ, tổn thất kỳ thật không lớn. Không lớn. Hạ Hổ Vu lắc đầu nói, cái khác đại phủ cũng có chinh chiến, nhưng là nghiêm ngặt nói đến, bọn hắn chinh chiến một chút chủng tộc đều là không tính chủng tộc mạnh mẽ, duy chỉ có ta đại hạ phủ, gặp phải đại bộ phận đều là thần ma cường tộc. Vì sao? Hạ Hổ Vu thở dài, còn có thể vì sao a, cùng đại hạ vương tính cách có chút quan hệ, hắn liền là loại kia ngươi không dám ta dám tính cách, ngươi không dám đóng giữ nơi này, ta lại muốn đóng giữ nơi này, ngươi không dám bộc phát xung đột ta nhất định phải đánh lại. Hạ gia mấy đời phủ chủ đều là tính cách này, cho nên chiến tuyến càng kéo càng dài, đã xâm nhập chư thiên chiến trường, gặp phải cường tộc tự nhiên cũng liền càng nhiều. Cái khác vô địch mặc kệ sao? Quản A có thể không địch một mực vô địch cấp bậc kia chiến tranh, phía dưới chiến tranh, bọn hắn sẽ không thái quá tại nhúng tay. Hạ Hổ Vu gặp hắn nghi hoặc, lại nói, đương nhiên, đại chiến nhiều, không có nghĩa là liền không tốt, tối thiểu chúng ta tiếp xúc chiến đấu càng nhiều, gia cường giả xác suất càng lớn, đại hạ phủ có chút nuôi của ý tứ. Hắn cũng không có gì tốt giấu giếm, nói thẳng, khôn sống bống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đại hạ phủ tại chư thiên chiến trường bên trên, gia cường giả xác suất là lớn nhất toàn bộ đại hạ phủ, thực lực kỳ thật vẫn là đỉnh cấp tại nhân cảnh ba lục phủ bên trong, đại hạ phủ thực lực một mực vững vàng trước ba. Nhân cảnh ba lục phủ. Tô Vũ cau mày nói, như thế nào là ba lục phủ, trên sách nói chính là nhân cảnh 38 phủ. Hạ Hổ Vu vò đầu nói, ta nói chính là đại phủ, không phải nhỏ phủ, nhân cảnh còn có hai cái nhỏ phủ, trên sách nói không quá kỹ càng, nó bên trong một cái là chư thiên phủ, liền là nhân cảnh cùng chư thiên chiến trường thông đạo chỗ khu vực kia. Một cái khác là Song Thánh Phủ, cũng là nhân tộc hạch tâm chỗ, hay Đại Thánh Địa chỗ, Chiến Thần Điện cùng Cầu Tắc Cảnh đều tại khu vực kia. Tô Vũ gật đầu, tức giận, nói, cái này ta biết, tình cảm ngươi không có bao quát cái này hai phủ, ta còn đang suy nghĩ, chúng ta Đại Hạ Phủ mạnh như vậy, sao, gần với Song Thánh Phủ, cũng không khác nhau nhiều lắm. Hạ Hổ Vưu nhún nhún vai nói, Đại Hạ Phủ khỏi cần phải nói, chỉ là chiến lực cùng cường giả số lượng, hay là xếp hạng cực kỳ cao, một cái khác là Đại Chu Phủ, uy tín lâu năm mạch phủ, tại Chư Thiên Chiến Trường, cướp đoạt tài nguyên so với chúng ta còn nhiều, cho nên cường giả cũng không ít. Xếp hạng trước ba, ngoại trừ Đại Hạ cùng Đại Chu Phủ, còn có ai? Đại Tần Phủ. Hạ Hổ Vưu nói thẳng, bên kia cũng mạnh, Đại Tần Vương chiến lực, dù là tại vô địch bên trong cũng là đỉnh cấp tồn tại. Tô Vũ suy nghĩ một chút nói như vậy, hai đại thánh địa, tổng cộng có 36 vị vô địch cảnh. Cái này ta cũng không biết. Hạ Hổ Vâu cười nói, cái này trừ vô địch, không có người biết. Thứ nhất, khả năng có người vẫn lạc nhưng là chưa chắc sẽ bị người biết hiểu. Khả năng có người tân tấn vô địch cũng chưa chắc có người biết. Mặt khác, không phải chỗ có vô địch đều sẽ thành lập đại phủ. Hạ Hổ Vâu cười nói, ngươi xem qua lịch sử liền phải biết, hơn 300 năm trước, sở dĩ thành lập đại phủ, kia là không có cách, một chút vạn tộc cường giả xông vào nhân cảnh, khắp nơi gây ra hỗn loạn, một chút vô địch rơi vào đường cùng, mới đứng dậy, thành lập đại phủ, bảo hộ một phương bình an. Tô Vũ khẽ gật đầu, hắn biết, đoạn lịch sử này. Đương nhiên, trong sách nói quá mức không rõ ràng. Kỳ thật rất nhiều nghi hoặc, đều không có nói rõ ràng. Tỷ như, hơn 300 năm trước những cái kia vô địch là thế nào tấn cấp từ chỗ nào ra, ở đâu học tập, nhân cảnh trước đó cường giả còn gì nữa không? Tóm lại, đều rất mập mờ. Dính đến những này vô địch chiến lực trong sách nói đều là mơ hồ không rõ cái chủng loại kia. Tô Vũ cũng không truy vấn, trên đại thể biết rõ một vài thứ, giờ phút này cũng đang suy đoán, gia hỏa này, làm không tốt thật sự là Hạ Long Võ nhi tử. Đáng tiếc. Hạ Long Võ A, Tô Vũ trước kia sùng bái nhất người, tại trong TV xuất hiện, vậy cũng là vô cùng uy nghiêm, ra lệnh một tiếng, đầu người cuồn cuộn cái chủng loại kia. Giết vạn tộc giáo tại Đại Hạ Phủ, cũng không dám mạo hiểm đầu tồn tại. Dạng này cường giả, dạng này uy nghiêm vương giả, con của hắn, cái này điều dạng. Không quá tin tưởng A. Đương nhiên, Tô Vũ cũng sẽ không vạch trần, có chừng cái tám thành nắm chắc, biết là được, phơi bày, vị này xem như Đại Hạ Phủ Thái tử ra, tự mình chẳng lẽ mỗi lần gặp còn phải hành lễ. Không nói những thứ này, ta lần trước tại ngươi cái này còn có 4.000 điểm công huân đi, ta để ngươi giúp ta mua sắm một chút tinh huyết, ngươi mua sắm sao? Mua một chút phá sơn ngưu tinh huyết vạn thạch hậu kỳ ta chuẩn bị cho ngươi 100 giọt 2.000 điểm công huân, phệ hồn chúng thiên quân cảnh tinh huyết ta chuẩn bị cho ngươi 500 giọt 1.500 công huân, còn lại 500 công huân ta chuẩn bị cho ngươi 10 giọt ngũ hành tộc tinh huyết hỏa linh tộc. Cái này cho đã sai hết rồi. Tô Vũ cũng là bất đắc dĩ, gia hỏa này, hiệu suất thật đúng là nhanh a. Tính toán cũng thật chuẩn, lập tức liền cho ta đã sai hết rồi. Một phần không nhiều, một phần không thiếu. Tiền tuyến phá sơn ngưu không có tạo phản. Hạ Hổ Vưu bật cười nói, nghĩ gì thế, một chút tinh huyết mà thôi, giết cũng không nhiều. Phá sơn ngưu chỉ là top 100 chủng tộc, đừng quá đề cao bọn chúng. Chúng ta nhân tộc hay là thập cường chủng tộc đâu, hàng năm không phải cũng chiến tử một nhóm người lớn. Phá sơn ngưu mệnh cũng không so với người tộc mệnh đáng tiền. Đương nhiên, phá sơn ngưu số lượng không tính quá nhiều chính là, mà lại cất bước liền là thiên quân, so với nhân tộc mạnh hơn một chút, nhân tộc bên này, đến kinh lịch khai nguyên, rất nhiều cường tộc là không có khai nguyên giai đoạn này. Tô Vũ không có lại nói cái này, bất quá lần trước, chia hoa hồng đạt được công huân xem như sử dụng hết. Nghĩ lại nói, lão sư ta trước đó nói với ta, chờ ta đến đằng không, tu luyện vạn văn kinh, có thể mở ra thần khiếu, nhưng là thu nạp ý chí lực, sẽ để cho thần khiếu cùng nguyên khiếu đồng dạng, tràn ngập một chút tạp nhạp ý chí lực, ngươi kiến thức rộng rãi, biết như thế nào bài trừ những này tạp nhạp ý chí lực sao? Cái này ngươi thật đúng là hỏi đúng người. Hạ Hổ Vưu cười ha hạ nói, giải quyết cái này lộn xộn ý chí lực phương pháp không chỉ một loại, mà là nhiều loại. Thứ nhất, đan dược thần đan hệ có một loại đan dược là có thể bài trừ những này lộn xộn ý chí lực, gọi ngưng thần đan, phân đẳng cấp, nhị giai ngưng thần đan đối ứng liền là đằng không cảnh, bất quá giá cả rất cao, 100 điểm công huân một viên, hiệu quả vẫn được, một viên thuốc có thể đem 3 năm cái thần khiếu tịnh hóa. Thứ hai, thần phù hệ bên này có một loại tịnh hóa thần phù, duy nhất một lần có thể đem ra tẩy luyện thần khiếu, giá cả cùng ngưng thần đan không sai biệt lắm. Thứ ba, một mực dùng chỉ toàn độ cực cao ý chí lực cọ rửa, có thể bài trừ tạp chất. Thứ tư, có mấy loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, có thể giải quyết vấn đề này. Thứ năm, công pháp. Công pháp. Tô Vũ càng để ý hay là cái này, hỏi, có công pháp có thể giải quyết vấn đề này? Có. Hạ Hổ Vũ suy nghĩ một chút nói, đương nhiên, ta không có loại công pháp này, cũng mua không được, nhưng là có người có, nghe đồn Đại Minh Vương liền có loại công pháp này, tịnh hóa ý chí lực dùng, Đại Minh Phủ Chu gia, dòng chính hẳn là đều có loại công pháp này truyền thừa, cho nên bọn hắn nhất hệ văn minh sư thần khiếu đều tương đối tinh khiết. Được rồi, Đại Minh Vương, Tô Vũ không phản đối. Vô địch gia tộc công pháp, hiển nhiên sẽ không tùy ý truyền ra ngoài. Kia trong vạn tộc có loại công pháp này sao? Hẳn là có, cụ thể ta không rõ ràng, bất quá một chút chuyên tu ý chí lực chủng tộc có thể là có, ngũ hành tộc không biết có hay không. Tô Vũ cũng không biết. Hắn chỉ biết là ngũ hành tộc thiên phú kỹ cùng cơ sở văn quyết không có nghĩa là biết bọn chúng tất cả công pháp. Tinh huyết mở ra, chỉ có cơ sở văn quyết cùng thiên phú kỹ, không bao gồm bọn chúng ngoài định mức tu luyện công pháp cùng võ kỹ, nếu là như thế, vậy liền thật là đáng sợ. Tô Vũ cũng không có hỏi lại, quay đầu tự mình điều tra thêm nhìn, hoặc là hỏi một chút Bạch Phong nhìn xem. Cái này ngược lại không gấp, thần khiếu mặc dù tạp chất ý chí lực tương đối nhiều, bất quá hắn hiện tại cũng không có tấn cấp dự định, cũng không cần quá lo lắng tạp chất nhiều ảnh hưởng tương lai. Tự mình giờ phút này còn thừa lại 5.000 điểm công huân, là hơn 5.000, tự mình còn thừa lại hơn 300 điểm. Nghĩ nghĩ Tô Vũ lại nói, Hổ Vưu, nếu như ta muốn tấn cấp vạn thạch, ngươi cảm thấy có đồ vật gì có thể giúp ta tốt hơn càng nhanh địa tấn cấp sao? Ngươi chuẩn bị tấn cấp vạn thạch rồi. Hạ Hổ Vưu đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy lại cảm thấy đương nhiên. Tô Vũ đã đều đến thiên quân cửu trọng, nghĩ tấn thăng cũng là nên. Tấn cấp vạn thạch kỳ thật ngươi cũng biết, liền là hợp khiếu, nhưng là hợp khiếu nhất định phải hợp khiếu 10 mai khiếu huyệt trở lên mới tính là chân chính vạn thạch, hợp khiếu nhiều ít, đối chiến lực mạnh yếu ảnh hưởng còn là rất lớn. Tốt nhất vẫn là đem tất cả nhất trọng khiếu huyệt toàn bộ hợp nhất, tỉ như chiến thần quyết nhất trọng 12, mai khiếu huyệt tốt nhất toàn bộ hợp nhất, như vậy, ngươi xuất thủ thời điểm, khiếu huyệt nguyên khí hội tụ, sử dụng như cá gặp nước, sẽ không xuất hiện cái gì đình trệ, vận chuyển không thuận tình huống. Hạ Hổ Vưu nói vài câu, thật cũng không nhiều lời, những này chính Tô Vũ hẳn là cũng minh bạch. Hạ Hổ Vưu suy nghĩ một chút nói, đối tấn cấp vạn thạch có trợ giúp, tốt nhất phụ trợ vật dụng, hẳn là lưu ly quả. Lưu ly quả. Tô Vũ nghĩ nghĩ, chưa nghe nói qua, so với những đại gia tộc này tử đệ, hắn kiến thức hay là chênh lệch không ít, về phần sách vở tri thức Tô Vũ cũng không có khả năng mọi thứ tinh thông. Đúng, một loại phục dụng về sau có thể để ngươi thân như lưu ly quả, toàn thân thông thấu, khiếu huyệt lúc này sẽ xuất hiện một chút chất hóa, hoặc là nói cố hóa, lúc này dung hợp khiếu huyệt lực đẩy là nhất lúc nhỏ. Lực đẩy nhỏ nhất. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói, dung hợp khiếu huyệt lẫn nhau bài xích kia dùng thần văn thay thế lưu ly quả tiến hành cố hóa hoặc là cách thức khác suy yếu lực đẩy, có phải hay không cũng có thể. Có thể. Hạ Hổ Vưu gật đầu nói, có thích hợp thần văn, tự nhiên là có thể, mấu chốt dạng này thần văn, ngươi chưa chắc có. Minh bạch. Tô Vũ không có nói thêm nữa, nhìn sắc trời một chút, trời đã nhanh sáng rồi, mở miệng nói, đồ vật, trước thả ngươi cái này, ngươi quay đầu đưa đến văn đàm trung tâm nghiên cứu cổng, gần nhất nhìn ta chèm chèm nhiều người, miễn cho bị người khác nửa đường đánh cướp. Được. Hạ Hổ Vưu gật đầu, tâm tình không tệ, lại làm thành một cuộc làm ăn. Mà lại Tô Vũ tiền bạc bây giờ bên trên còn có không ít điểm công lao, tiếp xuống lại có thể làm ăn. Vạn thạch. Chờ Tô Vũ đi, Hạ Hổ Vưu lầu bầu một tiếng. Gia hỏa này, một cái văn minh sư, nhục thân tu luyện cùng chiến giả, cũng không sợ chậm trễ ý chí lực tu luyện. Chấm chấm chấm. Tô Vũ tại thần gian học phủ bên trong chậm rãi du đãng. Hạ Hổ Vưu, đại khái suất là Hạ Long võ nhi tử, không phải hắn làm sao lại dưỡng tính văn quyết, đương nhiên, không bài trừ tên kia là đằng không phía trên cường giả, cái này lời nói Tô Vũ liền không có cách nào nói cái gì. Nhưng còn trẻ như vậy, liền là đằng không, như thế yêu nghiệt, vậy cũng có khả năng rất lớn là Hạ Long võ nhi tử. Quả nhiên, đại gia tộc gia, ngụy trang bản sự ngược lại là rất tốt. Hạ Hổ Vưu ý chí lực tuyệt đối không chỉ biểu hiện ra điểm ấy. Thực lực chân chính cái dạng gì, Tô Vũ cũng không cách nào phán đoán, có lẽ khả năng còn mạnh hơn vạn minh trạch, thậm chí, chính mình cũng chưa hẳn thật có thể nhất định vượt trên hắn. Từng cái, cất giấu che, làm gì đâu. Tô Vũ trong lòng oán thầm, lớp học còn có mấy người cũng thế, thần thần bí bí, để ngươi không mò ra thực lực bọn hắn đến cùng như thế nào, cũng không đánh bảng, cứ như vậy cất giấu, cũng không biết vì cái gì. Bất quá tưởng tượng tự mình, được rồi, tự mình cũng ẩn giấu rất nhiều thứ. So như bây giờ mở ra 20 mai thần khiếu, tự mình ai cũng không có nói cho. Tại học phủ trung du đãng một trận, chờ đến sắc trời triệt để sáng rõ, Tô Vũ mới hướng Triệu Lập sở nghiên cứu đi đến. Chấm chấm chấm. Khách quý ít gặp a. Nhìn thấy Tô Vũ thời điểm, Triệu Lập cười ha hả trêu ghẹo một câu. Tô Vũ có chút xấu hổ, hắn là có chuyện mới đến, không có việc gì không đến, cái này cái gọi là phụ tu, trên thực tế hiện tại liền cơ sở khóa đều đi không nhiều lắm. Lão sư ta. Không có việc gì. Triệu Lập hoàn toàn chính xác không quá để ý, cười nói, ngươi tiểu tử này, nếu là còn có thể đến bên trên đúc binh khóa, vậy ta đều phải bội phục ngươi, một bên muốn tu luyện, một bên muốn phác họa thần văn, một bên muốn tăng lên ý chí lực trong khoảng thời gian ngắn, còn muốn đánh lên bách cường bảng, lúc này mới nhập học hơn 2 tháng đâu. Hắn là thật không quá để ý, Tô Vũ bề bộc nhiều việc, cái này ai cũng có thể minh bạch. Nhất là Tô Vũ còn tham dự một chút nghiên cứu hạng mục, hắn có thể tu luyện tới mức này, đều đã chấn kinh một đám người cái cằm. Lúc này còn có thể đến phụ tu đúc binh, kia Tô Vũ liền là thần nhân. Tô Vũ xấu hổ vô cùng, Triệu Lập cũng không thèm để ý, tiện tay đem sở nghiên cứu đại viện cửa đóng lại, vừa đi vừa nói đi, có chuyện gì, là đúc lại văn binh sao, không cần vội vã như vậy, ngươi phác họa thần văn hẳn là không mấy cái đi, lần trước mới đúc lại, chờ ngươi vượt qua 10 mai thần văn lại, tới tìm ta. Lão sư, Tô Vũ do dự một chút, hay là nói, lão sư ta tìm đến ngài, là muốn hỏi một chút có biện pháp nào, có thể không cần tích lũy điểm công lao, liền có thể trực tiếp tiến vào nguyên khí bí cảnh sao? Ngươi không phải đủ chưa? Triệu Lập kinh ngạc nói, ngươi tích lũy công huân đủ à, cái này ta đều biết, chẳng lẽ lại tiểu tử ngươi nghĩ miễn phí đi vào? Tô Vũ cười ngây ngô, nếu có thể miễn phí, vậy dĩ nhiên tốt nhất rồi. Ngươi! Triệu Lập không nói gì, bật cười, suy nghĩ một chút nói, ngươi đại khái là biết tình huống, đúng không, cùng ngươi nói như vậy, phụ thân ta, hắn là học phủ đời 4 phủ trưởng, lưu lại viên kia thần văn, kỳ thật ta một mực không có quản, bởi vì hắn dùng chính là học phủ tài nguyên cường đại, hắn đại, biểu là đại hạ văn minh học phủ. Đương nhiên, bí cảnh nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là về ta, bằng không hiện tại một chút, vô địch gia tộc đều nên tìm ta phiền toái, cường giả gia tộc không hưởng thụ cường giả mang tới phúc lợi, trở thành cường giả có ý nghĩa gì? Triệu Lập cũng không phải quá để ý những người khác cách làm, tiếp tục nói, đi vào một lần, 100 điểm công huân, kỳ thật không coi là nhiều, bởi vì duy trì bí cảnh là cần chi phí, học phủ có một ít thu nhập, trên thực tế không nhiều, rất ít. Tô Vũ gật đầu, nhỏ giọng nói, lão sư, không thể miễn phí cũng không quan hệ, ta ý nghĩ là, đưa mấy vị hảo hữu của ta tiến đi tu luyện, tiền có thể theo đó mà làm, nhưng là bọn hắn điểm công lao tích lũy không đủ, ngài biết đến, không đến đằng không, tích lũy điểm công lao quá khó khăn. Tiểu tử ngươi liền không khó. Triệu Lập cười một tiếng, mở miệng nói, được thôi, thanh toán 100 điểm công huân, đây là vì để cho bí cảnh lâu dài vận chuyển xuống dưới, tiền cho đủ rồi, điểm công lao tích lũy có thể mở cửa sau. Nói, hắn tại tự mình phá trên ghế ra lon móc, rút một hồi, móc ra một khối đen như mực bảng hiệu, dùng cái này, có thể dẫn người đi vào, trông coi bí cảnh chính là Tiểu Hoàng cùng Nhỏ Nhấp, hai người bọn họ biết tình huống. Tiểu Hoàng, Nhỏ Nhấp. Tô Vũ nghe đừng đề cập nhiều khó chịu, Nhỏ Nhấp vẫn được, Tiểu Hoàng, ta nhớ được, ta sát vách đại gia nuôi chó sổ danh tự này. Cảm ơn lão sư. Tô Vũ không có đi suy nghĩ nhiều, vội vàng tiếp nhận, một mặt vui vẻ. Vật này tốt. Có thể dẫn người tiến vào, mặc dù vẫn như cũ muốn giao tiền, nhưng tối thiểu miễn đi rất nhiều phiền phức, trông cậy vào Hồ Tông Kỳ, Lâm Diệu những người này chính mình mệt mỏi tích điểm công lao, lại lấy không được nguyệt thi trước 10, lại vào không được bách cường bảng, lại không thể làm nhiệm vụ, phải đợi đến ngày tháng năm nào. Bảng hiệu tới tay, có chút thanh lương cảm giác, phía trên cũng không có gì dư thừa đồ vật, một cái chỉ cộng thêm một cái, triệu chữ. Tô Vũ vui vẻ vạn phần, vội vàng nói, lão sư cho ngài thêm phiền toái, đúng, lần trước ngài cho ta nện cho mấy lần, ta phát hiện ta ý chí lực cường đại hơn nhiều, trước đó kiểm tra thời điểm, ta phát hiện ta ý chí lực đều đạt đến nhất giai đỉnh phong. Nhất giai đỉnh phong. Triệu Lập nghĩ, gật đầu nói, không sai, bất quá ta kia mấy chỉ không có lớn như vậy hiệu quả, cái này cùng ngươi bản thân mình có quan hệ, ngươi lúc đầu ý chí lực cũng có chút thiên truy bách luyện ý tứ, ta chỉ là để nó càng ngưng luyện một chút mà thôi. Lão sư kia là khoách thần quyết hiệu quả sao? Triệu Lập cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tô Vũ biết cái này, đến lúc này hắn còn không biết Tô Vũ liền là kẻ ngu. Cười cười nói, hiện đang hối hận a, lúc trước ngươi nếu là chủ tu chú binh hệ, ta liền truyền cho ngươi khoách thần quyết, hiện tại ngươi cũng liền bị động hưởng thụ mấy truy mang tới chỗ tốt, ngươi phải biết tu luyện về sau, ngươi ý chí hải bên trong liền tự động hình thành một cái búa lớn, mỗi ngày rèn luyện ngươi ý chí hải. Tô Vũ có chút quỷ dị nhìn xem hắn, nói như vậy, Triệu lão sư mỗi ngày bị trì trì. Triệu Lập bị hắn như thế xem xét cũng là im lặng, cười nhạt nói, nhìn cái gì vậy, thiên truy bách luyện, đây mới thật sự là ý chí hải, dù là sơn hải, cũng không có cách nào vỡ vụn ý chí của ta biển, đây chính là khoách thần quyết chỗ tốt. Ý chí lực phân đẳng cấp dưỡng tính nhất giai, đẳng không nhị giai, lăng vân tam giai, sơn hải tứ giai, nhật nguyệt ngũ giai, trước mắt tối cao cũng liền ngũ giai đỉnh phong, ta tuy là lăng vân, nhưng ý chí lực đã sớm đạt đến tứ giai. Tô Vũ kinh ngạc nói, vậy lão sư làm sao còn không phải sơn hải? Sơn hải. Triệu Lập nghĩ, lắc đầu, thở dài nói, ngươi cũng nhập học lâu như vậy, cũng phải biết một số việc tấn cấp cần ý chí lực, thần văn, thần khiếu đều đạt tới cái kia tiêu chuẩn, năm đó ta đúc địa giai văn binh thất bại, dẫn đến ta chủ thần văn không thể tấn cấp, ta chủ thần văn trước mắt chỉ là tam giai đỉnh phong, không thể đạt tới tứ giai, mà lại. Năm đó vì nhất cử đạp nhập Sơn Hải, ta đem chủ thần Văn Dung luyện tiến vào chuôi này văn binh bên trong, hiện tại văn binh phế đi, đời ta, Sơn Hải vô vọng. Trên thực tế còn có chút hy vọng, bất quá hy vọng không lớn. Hắn cũng không phải quá để ý, trước đây ít năm còn có chút thất lạc, hiện ở đây, xem vận khí đi. Có lẽ ngày nào chuôi này văn binh liền triệt để tấn cấp, hắn cũng có thể chủ thần văn đi theo tấn cấp thành công, nhất cử đạp nhập Sơn Hải cảnh đâu. Cho tới giờ khắc này, Tô Vũ mới hiểu được vì sao Triệu Lập không có thể đi vào nhập Sơn Hải. Thật là lớn quyết đoán. Hắn thế mà đem chủ thần văn dung nhập văn binh bên trong, khó trách 120 tuổi, khụ khụ, khó trách không thể tấn cấp. Lão sư, vậy ngài làm sao không phải Lăng Vân cửu trọng? Triệu Lập tùy ý nói, Quách thần quyết đưa đến, nguyên bản ta là, về sau không thể tấn cấp thành công, ý chí hải không có cách nào mở rộng, ta kia Quách thần quyết lại mỗi ngày cho ta rèn luyện, áp xúc sức mạnh ý chí của ta, một tới hai đi, ngược lại, còn không có chứa đầy hiện tạo ý chí hải, rớt xuống Lăng Vân thất trọng. Tô Vũ lần này xem như triệt để minh bạch. Nguyên lai vị này trước đó liền là Lăng Vân cửu trọng. Kết quả không có thể đi vào nhập Sơn Hải cảnh, chỉ lại mỗi ngày nện gõ ý chí lực áp xúc phía dưới, ngược lại rớt xuống Lăng Vân thất trọng. Kia, ngài sẽ còn tiếp tục rồi chứ? Sẽ không? Triệu Lập cười nói, luôn có cái cực hạn, đè thêm co lại xuống dưới, ta ý chí lực đều muốn cố hóa, áp xúc đến Lăng Vân thất trọng, đã đến cực hạn. Tô Vũ lần này thật tò mò, vậy ngài áp xúc lợi hại như vậy, một khi tiến nhập Sơn Hải, chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể trở thành Sơn Hải bên trong cường giả? Không đến mức. Triệu Lập cười ha hạ nói, bất quá đơn thuần so cường độ, ta đến Sơn Hải, bình thường Sơn Hải tam trọng, thật đúng là chưa chắc là đối thủ của ta, còn Sơn Hải trung kỳ, kia là một cái khác cấp độ. Lão sư, vậy ngài chuôi này văn binh, đến cùng cái nào xảy ra vấn đề, vì sao lại thất bại a? Tô Vũ gặp Triệu Lập hôm nay đàm tính không sai, không khỏi hỏi thêm mấy câu. Triệu Lập lâm vào hồi ức qua một hồi lâu mới nói, năm đó chế tạo thời điểm có chút không đủ lực, ấn lý thuyết địa giai văn binh muốn rèn đúc kim văn 73 đầu kim văn mới tính địa giai văn binh, kỳ thật ta là có thể tạo ra, nhưng là ta dạ tâm lớn, tâm quá tham, cảm thấy mình có thể chế tạo ra càng nhiều kim văn. Triệu Lập lắc đầu, thở dài, nhưng ta quá tự đại, dùng vật liệu đều là tốt nhất, vật liệu là vì về sau tiến giai thiên giai văn binh làm chuẩn bị. Khắc họa kim văn càng khó, tăng thêm đem chủ thần văn dung nhập trong đó, sinh ra một chút kháng tính, độ khó càng là tăng nhiều, chế tạo đến 72 đầu kim văn thời điểm, ta liền không chịu nổi, muốn tạo 73 đầu kim văn, ngược lại thất bại, văn binh không thể tấn cấp thành công, ngược lại bởi vì làm tài liệu quá mạnh, đem ta chủ thần văn cho giam cầm tại trong đó. Triệu Lập thở hắt ra, hiện tại, trừ phi vỡ vụn chuôi này văn binh, chỉ khi nào vỡ vụn ta chủ thần văn cũng phải bị trọng thương, mà lại ta cũng không nỡ, cứ như vậy đặt vào đi, quần dưỡng một ngày tính một ngày, ngày nào làm không tốt vận khí tốt tự mình chủ động tấn cấp đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ gãi đầu một cái, lão sư kia không thể đúc lại văn binh sao? Có thể à? Triệu Lập liếc mắt nhìn hắn, bất quá ta hiện tại so năm đó thực lực còn có vẻ không bằng, đúc lại kim văn, ngươi lần trước cũng nhìn thấy, độ khó càng lớn, trừ phi có người phụ trợ ta đúc lại, đại hạ phủ bên này có người ngược lại là có năng lực này. Vị kia địa giai chú binh sư. Triệu Lập bĩu môi nói, là hắn, bất quá ta không thèm để ý hắn, tên kia, một mực ngấp nghé ta chủ thần văn cùng ta khoách thần quyết, lão tử tình nguyện không tấn cấp cũng không tìm hắn. Triệu Lập liếc mắt nhìn hắn, tiếc nuối nói, tiểu tử ngươi, ý chí lực cường hãn, nếu là có thể tấn cấp đến Lăng Vân, tu luyện ta khoách thần quyết lại đến phụ trợ ta đúc lại, vẫn là có hy vọng, nếu không dạng này, ngươi nhiều thần văn nhất hệ diệt, ngươi lại đến ta cái này kiểu gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ cười ngượng ngùng, lão sư, ngài lời nói này, diệt thế nào cái diệt pháp? Tô Vũ gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói, lão sư, nếu không, ngài truyền ta khoách thần quyết ta tu luyện đến Lăng Vân, ta lại đến cho ngài phụ trợ, ta tu luyện rất nhanh liền Lăng Vân. Triệu Lập trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn. Ta đi. Tiểu tử này, tốt ra mặt dậy a. Tô Vũ cười khan nói, lão sư, chớ nhìn ta như vậy a, ta nói nghiêm túc, ta tu luyện thật rất nhanh. Cút. Triệu Lập tức giận, nói, ngươi đều không phải ta đích truyền, dạy cho ngươi, ta còn muốn hay không thu quan môn đệ tử rồi. Tô Vũ cười ha hạ nói, lão sư ta nhìn ngài nhất thời bán hội cũng không chuẩn bị thu đồ, nếu không trước đem liền dùng, nhiều thần văn nhất hệ hiện tại cũng bị thủ tiêu, không chính quy, ta kỳ thật, chủ tu liền là chú binh hệ a, ngài quên rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Lập ngốc trệ bên trong. Thật sao? Còn có thể nói như vậy? Cũng đúng vậy a, nhiều thần văn nhất hệ không có, Tô Vũ bây giờ tại học phủ đăng ký tu luyện hệ, nhưng thật ra là chú binh hệ, mà không phải nhiều thần văn hệ, đương nhiên, Tô Vũ là treo ở thần văn học viện. Triệu Lập gãi gãi tóc trắng, thật sao? Tiểu tử này hiện tại xem như chú binh hệ người, không phải nhiều thần văn hệ. Vì sao luôn cảm thấy có chút không đúng đâu? Chương 170, Cường Hãn Khoách Thần Quyết. Triệu Lập là thật không nghĩ tới Tô Vũ không biết xấu hổ như vậy, quá mức trực tiếp. Hắn coi là Tô Vũ hội quanh co lòng vòng địa, nghĩ biện pháp từ hắn lấy tới truyền thừa, về phần xáo lộ, hắn đều thay Tô Vũ nghĩ tới. Nhiều chạy phía bên mình mấy chuyến, học thêm chút chú binh hệ tri thức thực sự không được, mỗi ngày tới này quét dọn vệ sinh, làm việc vặt, dù sao liền là lôi kéo làm quen là được rồi. Kết quả ngược lại tốt, cái này cái đồ hỗn đản, cái gì cũng không làm, tới liền cứng rắn muốn a. Triệu Lập nhìn hắn chằm chằm, Tô Vũ một mặt chất phác. Lão sư ta nói có đạo lý sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Có đại gia ngươi, có ngươi tổ tông đạo lý. Triệu Lập tâm mệt mỏi. Làm lấy sau cùng dãy rủa, ngươi không phải đúc binh liêu a. Hội đoạn mất ta lão Triệu nhà truyền thừa. Lão sư ta cảm thấy ta vẫn là có hy vọng đi chú binh đạo, lão sư ta có thể phác họa thần văn nhiều, tùy tiện rút mấy cái thần văn ra cho chú binh hệ, ta liền có thể đúc binh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không có tật xấu lớn gì. Lão Triệu hay là không cam tâm, hắn hữu tâm truyền Tô Vũ, nếu không đã sớm để hắn xéo đi, nhưng hắn liền là không quá chịu phục, không sảng khoái lắm. Ngươi cũng chưa chắc học hội, a học xong, ngươi cái này vốn là tấn cấp liền khó, còn mỗi ngày rèn luyện ý chí hải, ta nhìn ngươi liền đằng không cũng đừng nghĩ đến, còn nói gì Lăng Vân giúp ta cùng một chỗ đúc binh. Tô Vũ cười ngây ngô nói, lão sư ta học sẽ, ta rất thông minh, về phần áp xúc ý chí lực cái này cũng không có gì vấn đề lớn, chỉ cần ý chí lực tăng trưởng tốc độ so áp xúc nhanh, sao lại không được. Tô Vũ à, ngươi nói đơn giản, nhưng cái này ý chí lực công đến đằng không, tăng trưởng vốn là chậm. Không chậm a. Tô Vũ vội vàng nói, lão sư, ngài nhìn, ta đều 70% chứa đầy độ, lần trước đến ngài cái này bị ngài một chủy, ta đều rớt xuống vừa dưỡng tính thời điểm, ta cái này tăng quá nhanh, ta đều sợ ta còn không có phác họa thần văn liền tận cấp đằng không, cũng mới không có mấy ngày, một tháng cũng chưa tới, ta thế mà tăng 20% chứa đầy độ, lão sư, ngài lần trước chủy không thật lợi hại a. Triệu Lập sắc mặt biến hóa. Lúc này mới ý thức tới cái gì? Đúng, tháng trước là số 18A. Tô Vũ lần kia tới một lần, khi đó Tô Vũ ý chí lực bị hắn rèn luyện về sau, trượt rơi xuống vừa dưỡng tính giai đoạn. Cho tới hôm nay, vừa vặn 20 ngày. 20 ngày, tăng trưởng 20% chứa đầy độ. Hay là mở rộng ý chí hải về sau tăng trưởng. Triệu Lập lúc này mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng, nhìn về phía Tô Vũ, ý chí lực đột nhiên tràn lan mở, hướng Tô Vũ dò xét mà đi. Cường đại ý chí lực bao trùm lấy Tô Vũ, đánh thẳng vào Tô Vũ ý chí lực. Tô Vũ ý chí lực bắt đầu tự chủ phản kích phòng hộ. Triệu Lập một mực bảo trì áp lực. Dần dần áp lực càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, Tô Vũ đầu đầy mồ hôi. Mà giờ khắc này, nguyên bản bao trùm tại thần khiếu phía trên một chút bóng ma khu vực dần dần tiêu tán. Đương cái thứ nhất thần khiếu bóng ma kết giới bị đuổi tản ra, yếu ớt thu nạp lực lóe lên một cái rồi biến mất. Triệu Lập trong nháy mắt thu hồi ý chí của mình. Nhìn về phía Tô Vũ, Triệu Lập không có lên tiếng. Tô Vũ cũng không có lên tiếng âm thanh. Nửa ngày, Triệu Lập trầm giọng nói, ngươi đầu nhập vào Hạ gia. Nói, bản thân phủ định nói, đầu nhập vào cũng vô dụng, ngươi là Hạ Long bỏ con riêng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ không biết nên nói cái gì. Hiển nhiên, lão Triệu phát hiện một vài vấn đề, tỉ như thần khiếu bị mở ra. Hắn không có sâu tra, nhưng là Triệu Lập biết dưỡng tính khai thần khiếu pháp quyết cả nhân tộc cũng không có mấy quyển, đại hạ phủ hạ ra hẳn là có một quyển. Tô Vũ cái này từ chỗ nào học được? Triệu Lập nhìn hắn một hồi, hỏi, ngươi có vô địch tổ tông? Tô Vũ lắc đầu. Ngươi biết vô địch? Tiếp tục lắc đầu. Ngươi là vạn tộc giáo, không đúng, vạn tộc giáo cũng không có thứ này, thần ba chủng tộc cho dù có, cũng không nỡ cho nhân tộc. Hắn phủ định câu hỏi của mình, thở hắt ra nói, cơ duyên của mình. Tô Vũ không có lên tiếng âm thanh. Ta liền xem như đi. Triệu Lập không có lại hỏi cái này, nghĩ nghĩ lại nói, ngươi muốn học quách thần quyết ta có thể truyền cho ngươi, nhưng là ta không thừa nhận ngươi là học trò ta, ngươi cũng không phải ta đích truyền. Lão sư, vì cái gì? Tô Vũ không hiểu. Lão Triệu không phải rất hy vọng tự mình trở thành học sinh của hắn sao? Triệu Lập chậm rãi nói, các ngươi nhiều thần văn nhất hệ cùng đơn thần văn nhất hệ, đấu nhiều năm như vậy, ta nhìn nhất thanh nhị sở, 50 năm trước, ta cũng không phải người tuổi trẻ, tên kia còn sống, cũng liền cùng ta không chênh lệch nhiều. Tô Vũ biết, hắn nói là năm đời phụ trưởng. Ta quen biết hắn rất nhiều năm, phụ thân của ta còn dạy qua hắn, học sinh của hắn ta đều quen thuộc, Liễu Văn Ngạn cũng tốt, Hồng Đàm cũng tốt, đều không phải là đồ ngốc cũng không ngốc càng không kém. Nhiều thần văn nhất hệ bị dồn đến mức này, lại là từ đầu đến cuối không có đánh trả, là không có đánh trả, mà không phải phản kích thất bại. Triệu Lập bình tĩnh nói, Hồng Đàm không phải con mọt sách, năm đó Liễu Văn Ngạn quyết tâm muốn đi kế thừa thần văn con đường kia, thời điểm Hồng Đàm là có cơ hội, một vị khác Nhật Nguyệt cường giả quyết định đem tự mình thần văn truyền thừa cho Hồng Đàm cự tuyệt. Triệu Lập nói tới một đoạn cố sự, khi đó ta cũng ở tại chỗ, vì vị kia bóc ra vỡ vụn văn binh, hắn muốn truyền cho Hồng Đàm, Hồng Đàm nói, hắn không đi đường này, Liễu Văn Ngạn đi, nếu là thất bại, Đại Hạ Văn Minh học phủ còn cần một cái giữ nhà. Cho nên Liễu Văn Ngạn sau khi đi, Hồng Đàm rất mau tiến vào đằng không, hắn rất trẻ trung, năm nay vẫn chưa tới 70 tuổi, hắn 30 tuổi tiến vào Lăng Vân, 45 tuổi tiến vào Sơn Hải, 60 tuổi bước vào Sơn Hải thất trọng, bây giờ là bát trọng đỉnh phong. Triệu Lập bật hơi nói, tuổi của hắn cùng Hạ Long Võ không chênh lệch nhiều, kia một thế hệ được cùng Hạ Long Võ không chênh lệch nhiều, nhưng ở ngoài người xem ra, hoặc là nói một loại ảo giác, Hồng Đàm rất già, thậm chí so ta còn lão. Tô Vũ sửng sốt một chút. Đúng a, ta cũng có loại này ảo giác. Hồng Đàm rất già, rất lớn tuổi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, không lớn a, không phải còn chưa tới 70 tuổi sao? Triệu Lập thản nhiên nói, hắn có thể nghẹn 50 năm, một người nghẹn 50 năm không phản kích, chuyên tâm làm nghiên cứu của mình, ngươi nói, hắn là thánh nhân, hay là ngốc tử, hay là khác? Tô Vũ không nói. Triệu Lập lại nói, cho nên, nhiều thần văn nhất hệ đang chờ cái gì, đang sợ cái gì, ta lớn tuổi, suy nghĩ nhiều một điểm, ngươi nhất định phải nhập nhiều thần văn nhất hệ, ta có thể truyền cho ngươi công pháp, nhưng là sẽ không thừa nhận ngươi là ta đích truyền, bằng không, ta sợ chú binh hệ về sau liền không có. Lão sư ta không học được. Vì sao không học? Triệu Lập cười nói, truyền thụ công pháp thế nào, ngươi còn có vô địch truyền thụ cho công pháp đâu, chẳng lẽ bởi vì truyền thụ công pháp liền muốn tìm ta phiền phức, không có phức tạp như vậy, không phải ta đích truyền là được, ta vui lòng truyền ai liền truyền ai, nhưng là nhớ kỹ, cuối cùng đừng đem ta chú binh hệ kéo xuống nước. Tô Vũ có chút không biết nên thế nào nói. Triệu Lập lần nữa bật hơi, không có việc gì, Khoách Thần Quyết ta hiện tại liền truyền cho ngươi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, đừng thật cảm thấy nhiều thần văn nhất hệ liền ngươi châu, liền ngươi có thể thay đổi hết thảy, ngươi chỉ là cái kẻ yếu, đằng không đều không phải, nghĩ tứ đồ gì đâu. Hồng Đàm, Liễu Văn Ngạn những người này, nhẫn nhịn mấy chục năm, Hạ Vân Kỳ, Hồ Bình, Triệu Minh Nguyệt những người này cũng chưa chết, nào có đơn giản như vậy liền thật diệt. Dù là thật diệt cuối cùng cũng phải sán lạn một lần, sán lạn một lần, ngày nào, những người này đều chết sạch, nhiều thần văn nhất hệ liền triệt để xong, không chết ánh sáng, vậy liền đại, biểu còn có cơ hội, còn tại nhẫn. Tô Vũ gật đầu, rơi vào trầm tư. Đúng vậy a, ta giống như đánh giá quá cao tự mình, đánh giá thấp những lão nhân kia. Dù là Liệu lão sư, nói thế nào cũng là đằng không, mạnh hơn chính mình nhiều. Lão sư ta đã biết. Biết liền tốt. Triệu Lập bật hơi nói, đến, cùng ta tiến đến. Nói, đứng dậy đi vào trong. Chấm chấm chấm. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Vũ cùng Triệu Lập đến một cái tầng hầm. Tô Vũ cũng không nghĩ tới, sở nghiên cứu bên này còn có một cái cự đại tầng hầm, có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Triệu Lập bên này không có đâu. Khoách Thần Quyết kỳ thật rất đơn giản, lần trước ngươi cũng nhìn thấy, liền là cái chùy. Chùy. Tô Vũ âm thầm nhả rãnh, lời này tốt có nghĩa khác. Luôn cảm thấy là lời mắng người. Thảnh thơi. Vào thời khắc này, Triệu Lập trước người bỗng nhiên hiện ra một cái cự đại thiết chùy lóe ra u mang. Đây chính là Khoách Thần Quyết căn cơ tại ý thức hải của mình bên trong, rèn đúc ra một thanh to lớn thiết chùy, rèn luyện ý chí của mình, mở rộng của mình ý chí hải. Bình thường chùy không được, không phải nói là một cái văn binh chùy liền có thể để ngươi mở rộng ý chí hải, thứ này đến có thể cùng ý chí hải cộng hưởng, có thể không làm thương hại ý chí hải, mà không phải chùy hủy ý chí hải. Nói hồi lâu, gặp Tô Vũ không phải quá hiểu. Triệu Lập một mặt tiếc nuối, được rồi, ngươi trí thông minh không đủ, có chút khôn vặt, không có điểm đại trí tuệ, được rồi, không nói, ta hiện tại từ ta búa lớn bên trên cho ngươi phân chia ra một cái chùy nhỏ tử, ngươi trực tiếp dùng là được rồi, bình thường dùng ý chí lực quần dưỡng nó, sớm muộn cũng có thể trưởng thành. Tô Vũ há to miệng, ta là bị khinh bỉ sao? Triệu lão sư cảm thấy ta nghe không hiểu, học không được, dứt khoát liền cho ta chia cắt một cái chùy nhỏ tử ra. Lấy ra liền có thể dùng cái chủng loại kia xả qua thức thao tác. Đơn giản như vậy, sao? Lão sư, dạng này cũng được sao? Có thể. Triệu Lập cũng không quá để ý, làm chú binh sư chia cắt những vật này sở trường, đến lúc đó ngươi điều chỉnh một chút tần suất cùng ý chí của ngươi biển cộng hưởng là được. Kỳ thật rất đơn giản, đợi chút nữa ta phân chia ra chùy nhỏ tử, ngươi thu nhập ý chí hải, cảm giác làm sao dễ chịu làm sao điều chỉnh tần suất, ta đợi chút nữa dạy ngươi điều chỉnh phương thức. Sau đó lúc nào thoải mái nhất, vậy liền đại, biểu tần suất nhất trí. Đơn giản tới nói, liền là chỉ ngươi ý chí hải dễ chịu, không thống khổ, tiết tấu nhất trí, như là hô hấp kia là được rồi. Tô Vũ liền vội vàng gật đầu, đã hiểu. Lão sư, Khoách Thần Quyết đơn giản như vậy liền có thể tu luyện sao? Đơn giản. Triệu Lập tức giận, nói, đơn giản cái gì, ngươi là đời thứ hai, cho nên đơn giản, bởi vì ta cho ngươi mầm móng, đời thứ nhất cũng chính là ta, lúc trước vì làm ra cái này, kém chút đem tự mình ý chí hải chỉ phát nổ mấy lần. Tô Vũ vò đầu, nhỏ giọng nói, lão sư, vậy ngài làm sao không truyền lão sư ta, lúc trước sư tổ ta giống như tới tìm ngài. Bạch Phong. Triệu Lập nghĩ nghĩ, nửa ngày mới biệt xuất một câu, nếu là hắn có cái này chỉ, bây giờ còn đang dưỡng tính lăn lộn, thứ này, phải xem người, còn có, ngay từ đầu chỉ là dễ chịu, về sau áp xúc liền sẽ rất thống khổ, ngươi có thể chịu đựng lấy a. Hắn cảm thấy Tô Vũ không có vấn đề. Lần trước đều được, về sau hẳn là cũng không thành vấn đề. Tô Vũ liền vội vàng gật đầu. Tuyệt đối không có vấn đề. Cái này là được rồi, người trẻ tuổi, có mấy cái có thể tiếp nhận lần trước loại kia áp xúc thống khổ, thanh niên, từng cái chưa ăn qua quá đau khổ lớn, ta chỉ qua mấy cái học sinh, một cái búa liền ngã, ngươi để cho ta truyền cho bọn họ. Lão Triệu khinh thường. Truyền cái rắm. Mấy chùy đều nhịn không được, ta còn truyền cho ngươi, đừng chà đạp ta đồ vật. Sở dĩ nhìn chúng Tô Vũ, cũng là bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy Tô Vũ thời điểm, tiểu tử này liên tục bộc phát nhiều lần, ý chí lực kết quả còn cùng người, không việc gì, vẫn như cũ đứng, còn có thể đáp lời. Lúc này mới có chút bộ dáng. Không nói thêm lời, to lớn thiết trì, giờ phút này giống như tại sinh con, dần dần, Tô Vũ đã thấy một cái nho nhỏ thiết trì bộ dáng, ngay tại từ búa lớn bên trong sinh ra. Triệu Lập sắc mặt cũng hơi trắng bệch, ý chí lực tiêu hao không nhỏ, trầm giọng nói, Khoách Thần Quyết không chỉ có thể rèn luyện ý chí hải, còn có thể rèn luyện thần văn, rèn luyện văn binh, nghiêm chỉnh mà nói, thứ này hay là rất mạnh, thậm chí có thể làm thành một loại tiến công tính võ kỹ. So như lần trước ta một cái búa xuống dưới, ngươi đau đến không muốn sống, ngươi nói dưới tình huống đó, ngươi còn có chiến lực sao? Dù là sau đó có thể giúp ngươi rèn luyện ý chí lực, nhưng có cái gì dùng, thời điểm đối địch ta đã đem ngươi giết chết. Tô Vũ khẽ giật mình. Ý chí lực võ kỹ. Đúng, cái này không phải liền là một loại ý chí lực võ kỹ sao? Là, nó là phụ trợ tính chất đồ chơi, nhưng Tô Vũ nghĩ đến lần trước tự mình ngạnh sinh sinh bị trùy choáng sự tình, thứ này dùng tốt liền là cường đại ý chí lực võ kỹ. Giờ khắc này Tô Vũ mơ hồ trong đó cảm thấy, Khoách Thần Quyết có lẽ thật là một bản rất đáng gớm mạnh, đại công pháp. Lão sư, nó là đẳng cấp gì công pháp? Không biết. Triệu Lập thuận miệng nói, chính ta sáng tạo, ai biết đẳng cấp gì, lại không cần khai thần khiếu, cũng không tốt phân chia, tính là hoàn toàn phụ trợ tính chất công pháp đi, những công pháp này khó xác định đẳng cấp. Liền là chế tạo vũ khí đánh nhiều, ý tưởng đột phá tốn không ít thời gian làm ra, nguyên bản mục đích là vì dễ dàng hơn chế tạo văn binh, ngươi phải biết văn binh chế tạo, dùng bình thường chỉ kia là đánh không tạo được. Đúng, còn có thể chế tạo vũ khí. Tô Vũ trong lòng thất kinh, càng nghe càng cảm thấy công pháp này hay là rất lợi hại, đừng nhìn chỉ là một cái chùy mà thôi. Lão sư, vậy ta đây cái chùy nhỏ tử, về sau có thể sinh ra nhỏ hơn chùy sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lão Triệu nhìn xem hắn, cái này kêu cái gì lời nói? Cái gì gọi là sinh ra? Tốt a, nhìn nhìn lại tràng cảnh, chùy sắt lớn thật tại sinh chùy nhỏ tử, lão Triệu rất im lặng, mở miệng nói, có thể, nhưng là không muốn phân, ta không cho phép ngươi truyền, không cho ngươi truyền, trừ phi ta chết đi, ngươi tự mình làm chủ. Triệu Lập dầu dĩ nói, biết thời đại này, vì sao nhiều người như vậy không truyền báo công pháp của mình sao, tiểu tử, lòng người ngàn vạn, tự mình cho mình lưu lại thủ đoạn, không chừng ngày nào liền bị người bán, biết ngươi thiếu hụt, cùng nhược điểm, không phải nói, vô tư liền thật có thể chưa mệnh. Thật muốn vô tư, vô địch làm sao không đem tự mình bản lĩnh giữ nhà truyền tới. Đừng cảm giác đến người ta quá tự tư, ngậm lại, công pháp của ngươi truyền ra ngoài, còn là căn bản công pháp, kết quả bị địch người biết, như thế nào nhắm vào ngươi, như thế nào đánh chết ngươi đều nghiên cứu triệt để, ngươi còn chơi cái gì? Tô Vũ gật đầu, có chút đạo lý. Tự mình vẫn còn nghĩ có chút đơn giản, đây cũng không phải là một cái không có địch nhân xã hội, địch nhân cũng là rất nhiều. Đang nói, một cái nho nhỏ trùy ra đến rồi. Triệu Lập sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Lão sư, ngài... Không có việc gì, hao tổn một chút ý chí lực mà thôi. Triệu Lập thở phì phò, cho nên thực lực không đủ, đừng nghĩ lấy sinh, phi, đừng nghĩ lấy chia cắt Khuếch Trương thần chỉ, ngươi nhịn không được, đến Lăng Vân, ngược lại là có chút nắm chắc, nếu không đừng đem tự mình chỉ cho làm vỡ vụn, kia liền xong rồi. Tô Vũ yên lặng gật đầu, có chút cảm kích. Tại học phủ bên trong, hắn gặp được chán ghét đơn thần văn nhất hệ cường giả, lại cũng nhìn thấy một chút đúng nghĩa nhà giáo. Triệu Lập trông coi bí cảnh hai vị lão nhân, còn có một số hắn khả năng không quen biết cường giả, bọn hắn những người này, mục đích rất đơn thuần, chính là vì bồi dưỡng học sinh, giáo thư dục nhân. Văn minh học phủ, có hắc ám địa phương, cũng có quang minh địa phương. Có lẽ, cái này là chân chính xã hội. Thất thần làm gì, nhanh chút thu nhập ý chí hải. Triệu Lập quát lớn một tiếng, Tô Vũ không dám thất lễ, vội vàng ý chí lực bộc phát, trùy nhỏ tử trong nháy mắt biến mất trên không trung, trong chớp mắt tiến vào ý chí hải. Cái này vừa tiến vào ý chí hải, Tô Vũ liền cảm thấy khác biệt. Một tiếng ầm vang. Ý chí hải bên trong, chùy nhỏ tử vừa tiến vào, mạnh mẽ đâm tới, mà lại trực tiếp vọt tới cái kia kim sắc đồ sách. Đồ sách không để ý tới nó, chùy nhỏ tử bay một hồi, phát hiện bay không đến bên kia, bỗng nhiên quay đầu bay về phía thần văn chiến kỹ hình thành tiểu đao bên kia. Máu, lôi, mấy cái thần văn nhao nhao bay ra, vừa bay ra ngoài, liền cùng chùy nhỏ tử chơi lên. Ầm ầm. Chùy nhỏ tử không biết mệt mỏi địa điên cuồng nện gõ những này thần văn, đánh mấy cái thần văn không ngừng rút lui, cảm giác thần văn đều biến nhỏ một chút. Phúc. Tô Vũ chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, đầu đều muốn nổ tung. Một ngụm máu tươi phun ra. Mấy cái thần văn bị chùy không ngừng thu nhỏ, không ngừng rút lui. Nhất là, máu chữ thần văn, giống như thật bị chùy ra máu, kiểu chữ không ngừng thu nhỏ, bên ngoài từng tầng đồ vật loạn thất bát tao tràn lan ra. Rất nhanh, Tô Vũ đã nhận ra dị dạng. Thần văn, giống như càng tinh thuần, càng ngưng luyện. Chùy nhỏ tử còn không có đủ, chùy mấy cái thần văn nhận sợ, trong chớp mắt bỗng nhiên bay lên không trung, đối hư vô không gian liền là dừng lại bạo chùy, giờ khắc này, để Tô Vũ rung động sự tình phát sinh. Chùy nhỏ tử tại chùy thần khiếu. Một chùy xuống dưới, thần khiếu bên trong ý chí lực giống như tràn lan một chút, Tô Vũ giờ phút này đỉnh đầu toát ra khói đen. Người bình thường không nhìn thấy, Triệu Lập lại là thấy được, kia là tạp nhạp ý chí lực. Nhịn không được nhả rãnh nói, loạn hút quá mức tạp nhạp ý chí lực không muốn hút quá, ngươi hỗn đản này, ô nhiễm lão tử mật thất. Những cái kia hắc vụ tiêu tan tại bốn phía. Mà giờ khắc này, chùy nhỏ tử vẫn còn tiếp tục nện gõ. Từng cái khiếu huyệt đều nện gõ một lần. Dần dần, chùy nhỏ tử có chút bất lực, bỗng nhiên bay xuống dưới, hướng trong đầu yên diệt thú xương đầu bay đi, một cái búa nện ở xương đầu lên. Tô Vũ giờ phút này toàn thân run rẩy, trong nháy mắt bừng tỉnh, nhìn về phía Triệu Lập nói, lão sư cái này chùy ta yên diệt thú xương đầu. Ngươi còn có cái này. Triệu Lập còn không biết hắn có cái này, kinh ngạc nói, thứ này thế nhưng là bảo bối, ai cho ngươi. Lão sư, nó muốn nổi điên, nó tại đầu búa xương, lão sư, làm sao bây giờ à, làm sao không thể khống chế. Vội cái gì? Triệu Lập không chút hoang mang nói, thứ này vừa sinh ra, lực lượng cường đại, dù sao cũng là từ ta cái này phân chia ra đi, mang theo một chút lưu lại lực lượng, xem như lăng vân cảnh lực lượng, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Đây chính là cơ hội khó được, hoàng thứ đồ gì, yên diệt thú xương đầu tác dụng liên là vững chắc ý chí hải, xương đầu này có chút đặc thù, mang theo một chút đặc thù vật chất, vừa vặn chùy nhỏ tử nhìn chúng nó, đem nó đập nát hấp thu, vừa vặn có thể vững chắc tự mình, bớt đi ngươi không thiếu thời gian, tự mình đi vững chắc. Tô Vũ muốn khóc. Rất đắt. Cái này chùy nhỏ tử thật bá đạo, nó thế mà muốn đập nát đối phương, hút đối phương vững chắc tự mình, không phải người, tốt a, lúc đầu cũng không phải người. Quả nhiên, ý chí hải bên trong, chùy nhỏ tử điên cuồng nện gõ, đại khái hoa thêm vài phút, đồng hồ, một tiếng ầm vang, đầu kia xương sụp đổ. Chùy nhỏ tử hấp thu xương đầu sụp đổ sau tràn lan ra một vài thứ, rất nhanh, một chút cặn bã bị chùy từng chùy một địa chùy đã bị đánh khói đen, từ Tô Vũ đỉnh đầu toát ra. Yên diệt thú xương đầu, hết rồi. Mà giờ khắc này, chùy nhỏ tử an tĩnh, tinh thể sáng long lanh, cứ như vậy yên lặng trở nên yên lặng. Giống như đang tu dưỡng, cũng rất giống tại ngủ đông. Tô Vũ mở mắt, nhìn về phía Triệu Lập, một mặt đau lòng, không có a. Triệu Lập nhìn hắn bộ dạng này, bật cười, mở miệng nói, chuyện tốt, yên diệt thú xương đầu tác dụng liên là vững chắc ý chí hải, kỳ thật, tác dụng không lớn, có cái này chùy, ngươi mỗi ngày chùy ý chí của ngươi biển, tự nhiên vững chắc cái nào còn cần thứ này, đúng, ta dạy cho ngươi như thế nào điều chỉnh tần suất, như thế nào khống chế nó. Tô Vũ nhịn không được nói, lão sư tại sao ta cảm giác thứ này còn có thể tịnh hóa thần khiếu? Vốn là có thể. Triệu Lập không có coi ra gì, nó liền là đem ý chí của ngươi biến đương sắt đến đánh, ngươi nói rèn sắt có thể không đem tạp chất đánh đi ra à? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ nhìn xem hắn, lão sư, ngươi có biết hay không, điều này có ý vị gì? Lão sư ta nghe nói, loại công pháp này, chỉ có Đại Minh Phủ Chu gia mới có, khái không truyền ra ngoài, cái này khoách thần quyết thế mà còn có thể tịnh hóa ý chí lực. Triệu Lập tự nhiên cũng biết, việc này, không có vấn đề nói, Chu gia có liền có tốt, ta khoách thần quyết cũng có thể làm được, chẳng lẽ không được, tịnh hóa ý chí lực rất đáng gờm sao, ý chí lực không mạnh, lại thế nào tịnh hóa cũng liền dạng như vậy. Không phải, lão sư kia ý chí của ngài lực rất tinh khiết. Nói nhảm. Triệu Lập vô lực nói, ta đều nói, ta đánh văn binh, kiên trì 10 giờ đều được, ngươi là ngớ ngẩn sao, ta ý chí lực không tinh khiết, ta có thể kiên trì 10 giờ. Giờ khắc này, Tô Vũ quả thực bất lực phản bác. Đúng a, tốt có đạo lý. Ý chí lực nếu là lộn xộn không chịu nổi, làm sao có thể kiên trì 10 giờ. Hiển nhiên, Triệu Lập ý chí lực cực kỳ tinh thuần. Cái này, khoách thần quyết giờ phút này theo Tô Vũ, tuyệt đối không thua thiên giai công pháp giá trị, thậm chí càng mạnh. Phụ trợ tính mạnh đáng sợ. Triệu Lập thế mà có thể sáng chế dạng này công pháp quá lợi hại, cũng quá tùy ý, cứ như vậy truyền cho ta. Chính Tô Vũ đều hoảng hốt. Triệu Lập ngược lại là không có quá để ý, mà là thở dài nói, tiểu tử, công pháp chính là cho người học, kỳ thật ta cũng nghĩ tìm người truyền thụ một chút, mấu chốt là, tầm thường quá nhiều, học được chưa chắc là chuyện tốt, liền nói cái này tịnh hóa ý chí lực tác dụng, ngươi thích không có nghĩa là người người đều thích. Người ta sơn hải cảnh ý chí lực bị ngươi đập thành lăng vân cảnh, từ sơn hải rớt xuống lăng vân, hắn có thể vui lòng sao? Tạp một điểm làm sao vậy? Tạp ép một điểm đó cũng là sơn hải, ngươi tuần nhất điểm đó cũng là lăng vân. Liền cùng các ngươi nhiều thần văn nhất hệ, đồng dạng, người nào không biết hình thành thần văn chiến kỹ thực lực mạnh hơn, biết thì thế nào, ta liền muốn đi học sao, ta học được, người khác đơn thần văn đều lăng vân sơn hải, ngươi còn tại đằng không, ta tại sao phải học? Đều là một cái lý. Triệu Lập cảm khái nói, cho nên, chỉ có thích hợp công pháp, không có cái gì cường đại không cường đại, ngươi nhất định để cái khác tầm thường cũng học cái này, cũng đi tịnh hóa ý chí của mình, người ta đều chưa chắc phản ứng ngươi, tu luyện ý chí lực, không muốn thời gian, không muốn kim tiền. Hắn lúc đầu mục tiêu liền là đằng không, ngươi nói với hắn, đối ngươi tương lai tấn thăng vô địch không tốt, người ta không phun ngươi một mặt mới, là lạ, hắn cũng không biết cái gì là vô địch. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không phản bác được. Giờ khắc này Tô Vũ đột nhiên cảm giác được tự mình thật thêm kiến thức, Triệu lão sư tốt có đạo lý. Liền như chính mình truyền thụ cho Tịnh Nguyên Quyết cũng liền đối Hồ Tông Kỳ truyền thụ, hắn nói thế nào cũng là thượng trung thiên tài, khai khiếu 36 cái vẫn là có thể làm được. Nhưng nếu là truyền cho một chút hạ đẳng học viên, người ta không mắng ngươi bệnh tâm thần. Lão tử thiên quân đều không tiến vào được, mấy tháng mở một cái khiếu tiến vào thiên quân cửu trọng cũng phiền phức, còn muốn ngoài định mức mở ra một đống lớn khiếu huyệt, ta có bệnh a. Cái gì tinh thuần không tinh khiết, ta tinh khiết đến đâu cũng chỉ là thiên quân nhất, nhị trọng, hữu dụng không? Có cái này mở 36 cái khiếu huyệt thời gian, ta nói không chừng đều có thể thiên quân thất bát trọng. Về phần nguyên khí hỗn tạp một điểm, bao lớn chút chuyện a. Tô Vũ tỉnh lại một chút cũng thế, không phải người nào đều là thiên tài, cũng không phải người nào đều cũng giống như mình, có nhiều như vậy tài nguyên có thể dùng, về sau muốn bao nhiêu chú ý một chút. Tự mình tiếp xúc đều là một chút thiên tài, cho nên mọi người truy cầu không giống. Tự mình để Hồ Tông Kỳ khai khiếu tu luyện Tịnh Nguyên Quyết, Hồ Tông Kỳ tự nhiên cảm thấy có thể tiếp nhận, còn muốn cảm tạ mình, biết thứ này giá trị. Mình nếu là tìm tu luyện Hoàng Giai công pháp, người tu luyện Tịnh Nguyên Quyết, người ta khai khiếu 36 cái đều đến thiên quân cửu trọng, không nỡ mắng ngươi có bệnh mới, là lạ, tỉ như cha mình. Lão cha khai khiếu liền 36 cái, tự mình cho hắn Tịnh Nguyên Quyết, hắn cũng sẽ không tu luyện, đánh không chết ngươi, tiểu tử thúi thế mà muốn hố tự mình. Cảm xúc rất nhiều. Tô Vũ cũng không nói thêm cái gì, khom người, cho Triệu Lập thi lễ một cái. Triệu Lập thản nhiên thụ chi, tiêu hao có chút lớn, cũng không nhiều lời, ngáp một cái nói, tự mình trở về chậm rãi uẩn dưỡng. Nói, đem một chút chú ý hạng mục, một chút điều khiển phương pháp cái gì đều dạy cho Tô Vũ. Nhất rồi nói ra, nói xong, không cho nói là ta đích truyền, ta cũng không nhận, ngươi cùng đơn thần văn nhất hệ tranh chấp, cũng đừng tìm tới ta cái này, ta sẽ không cho ngươi ra mặt. Ngày nào, các ngươi thật đấu thua, đến lúc đó, ngươi nếu là không có trêu chọc đến vô địch cảnh, có thể nói thẳng tự mình không phải nhiều thần văn nhất hệ, là chú binh hệ, lão già ta nhìn xem có thể hay không bảo đảm ngươi một lần. Nếu là trêu chọc phải vô địch cảnh, ta cũng trêu chọc không nổi, chính ngươi tìm một chỗ đào hố đem tự mình chôn đi. Tô Vũ cười khổ, lời nói này. Trong lòng lại là minh bạch Triệu lão ý tứ, không nói thêm lời, lần nữa cúi người chào, đây là nói với mình, thật đến lúc đó, mình còn có một đầu đường có thể đi, dù là hội có phiền toái rất lớn. Lão sư tạ ơn, về sau ta hội thiếu đến bên này. Tô Vũ thở hắt ra, quay người liền đi, đến cổng, quay đầu lại nói, chờ ta đến Lăng Vân, ta tới cấp cho ngài đúc lại văn binh. Chờ đây. Triệu Lập ngáp một cái, qua loa một câu, sống đến Lăng Vân rồi nói sau. Cảm ơn lão sư dạy bảo. Tô Vũ không cần phải nhiều lời nữa, cất bước đi ra ngoài. Hôm nay về sau, hắn sẽ không lại làm sao tới cửa, mặc dù từ đầu tới đuôi, hắn cũng liền tới 3 lần. 3 lần, Triệu Lập lại là truyền thụ hắn một môn có lẽ có thể cải biến cả đời công pháp. Một môn ngoại giới căn bản không biết cường hãn bao nhiêu công pháp. Rèn luyện ý chí hải, tịnh hóa thần khiếu, rèn luyện thần văn, thời điểm chiến đấu đều có thể dùng ý chí lực võ kỹ. Chấm chấm chấm. Chờ Tô Vũ rời đi, Triệu Lập lắc đầu, thở dài. Rất nhanh cười nói, truyền ra ngoài, cũng coi như không có bị đứt, đoạn truyền thừa, ai? Gió nổi mây phun a. Liệu Văn Ngạn muốn trở về, Hồng Đàm cũng sắp đơn thần văn nhất hệ cũng tại chuẩn bị, đại chư phủ bên kia, vị kia quét ngang, chư phủ thiên tài cũng tại chạy về đằng này. Một sự kiện tiếp lấy một sự kiện, đại chư phủ bên kia thậm chí tức sẽ sinh ra một vị vô địch. Mà đại hạ phủ cũng tức sẽ sinh ra một vị vô địch. Còn có vạn thiên thánh dẫn vào vạn tộc, gia hỏa này lại có chủ ý gì? Lão giả mấy người bế quan cái đầu. Giả danh chấn kia mập mạp chết bầm, không phải lão giả biến, hắn đem tự mình đập chết. Dối bời. Năm đời tên kia chết rồi, đáng tiếc. Thở dài một tiếng, có chút tiếc hận, hắn không chết, chứng đạo thành công, văn minh sư đồng lòng, cái gì đơn thần văn nhiều thần văn, đều là văn minh sư, ai dám ngoi đầu lên nói không phải. Năm đời vừa chết, thứ đồ gì đều xuất hiện. Vô địch, đại bộ phận đều ở tiền tuyến, hậu phương mấy vị vô địch, tâm tư không đồng nhất, có người còn muốn nhìn một chút, năm đời đến cùng có không có để lại cái gì. Liền loại tình huống này, có thể bất loạn mới là lạ. Vạn Thiên Thánh quay đầu hướng tu tâm các bên kia nhìn thoáng qua, Triệu Lập thầm nói, gia hỏa này, muốn làm gì đâu. Mơ hồ trong đó, luôn cảm thấy gia hỏa này không có lòng tốt. Thậm chí, hắn đều đang suy đoán, gia hỏa này từ trước đến nay vạn tộc đánh lửa nóng, có thể hay không ngày nào một thanh lửa giết một nhóm lớn vạn tộc cường giả, lại họa thủy đông lưu đến nhân tộc, đem nhân tộc triệt để đẩy lên vạn tộc mặt đối lập, cưỡng ép để nhân tộc thống nhất. Không đến mức A. Triệu Lập lẩm bẩm một tiếng, thật muốn làm như vậy, ngươi nhưng là chết chắc, đương nhiên, gia hỏa này nếu là vô địch, kia liền không nói được rồi. Lắc đầu, lười đi đoán. Hắn cùng Vạn Thiên Thánh cũng coi là quen biết, bất quá đã nhiều năm như vậy, ai biết, đối phương biến không thay đổi. Còn có Tô Vũ tiểu tử này, thế mà lại văn quyết, ai truyền cho hắn. Mặc kệ nó, Triệu Lập không còn đi quản, quay đầu có rảnh ra ngoài làm nhiệm vụ đi, đi xa một chút lại nói, đại hạ văn minh học phủ tiếp xuống chú định không yên ổn.